Mạc Thế Chi Toàn Năng Đại Sư chương 1432 tới chương 1477. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thời gian nửa tháng trôi qua, theo việc Tần Phong săn giết càng ngày càng nhiều thiết giáp tinh, thực lực thân thể cũng dần tới gần cấp S6, chỉ là còn chưa đến tình trạng kia, cần lực lượng huyết nhục cường đại hơn kích phát mới có thể tấn thăng thành công. Nếu thật sự có thể giết chết trùng mẫu, tất nhiên thực lực của Tần Phong sẽ tiến thêm một bước. Đến ngày chuẩn bị xuất phát, Triệu Qua nhìn năng lực giả trong trận chiến lần này, vì ngay lúc xuất phát có thêm hai năng lực giả cấp SSS cùng tiến đến, càng nhiều năng lực giả báo danh tham gia, con số đã lên đến hơn 1.000 người. Trong đó có 200 người là cấp SS, có thể nói thành thế to lớn, với lực chiến đấu này muốn đồ sát một trùng mẫu thú thần cấp SS cũng không khó. Thế là tất cả mọi người rất tự tin. Xuất phát. Sắc mặt Triệu Qua hơi không tốt nhưng vẫn ra lệnh. Quá nhiều người, nếu đều bị diệt sát ở chỗ này e rằng hắn ta cũng phải chịu trách nhiệm. Thế nhưng việc đã đến nước này, chỉ có thể để những người này đi chung cùng, về phần hoa thần chắc sẽ không chết nhưng cũng không nghi ngờ mình. Nghĩ như vậy, trong lòng Triệu Qua nhẹ nhõm hơn nhiều, sau đó cho người lái chiến hạm. Chiến hạm cất cánh xuyên qua mặt đất màu xám mênh mông, nhanh chóng tiến lên, sau 5 tiếng đã đến một nơi có dáng vẻ kỳ quái. Nơi này xuất hiện từng cái hố sâu do từng mảnh thiên thạch nện xuống, nhưng trong hố sâu còn có một cái hang lớn đường kính ít nhất hơn 20m, trong vòng vạn mét lại có trên 100 cái hang như vậy. Sao huyệt thiết giáp tinh? Triệu Qua quét nhìn hình ảnh, sau đó nói, không thấy hang động càng lớn hơn xuất hiện nói rõ trùng mẫu còn ở trong lòng đất, vẫn chưa đi ra ngoài, các ngươi cũng biết thiết giáp tinh trùng mẫu vô cùng to lớn, nếu tiến hóa ở trong lòng đất sẽ bị kẹt ở bên trong, cho nên đây cũng là ưu thế của chúng ta, đến lúc đó chỉ cần quét sạch thiết giáp tinh xung quanh là có thể tạo thành tổn thương cho trùng mẫu. Những người khác nghe Triệu Qua nói cũng gật đầu đồng ý, bọn họ đã biết tập tính của cự thú tinh không, nắm giữ loại tập tính này tất nhiên có thể bắt lấy nhược điểm. Mọi người chia ra xử lý. Triệu Qua ra hiệu đội ngũ chia ra dẫn người giải quyết, hơn nữa còn chia hoa thần tiến vào từ trong hang động khác, tất nhiên Tần Phong được phân chia vào trong đội ngũ của Triệu Qua. Triệu Qua tìm một sơn động, mọi người cùng nhau tiến vào, những hang động này chỉ đủ cho thiết giáp tinh ra vào, đương nhiên bọn chúng có thể tùy ý phá vỡ đất đai nhưng với nhân loại mà nói cũng quá rộng rãi, 8 làn xe cũng đủ. Triệu Qua lựa chọn một hang động trung tâm nhất để tiến vào, Tần Phong cẩn thận quan sát một chút nhưng không có phát hiện gì khác, nhìn dáng vẻ đã tính trước của Triệu Qua, trong lòng Tần Phong đã cảnh giác. Ông ông ông. Trong sơn động vang lên tiếng chấn động dày đặc, miếng đất đá vụn đang rơi xuống rì rào, rất hiển nhiên có thiết giáp tinh bò ra ngoài. Tần Phong dùng dị năng hạch tâm làm suy yếu phòng ngự của thiết giáp tinh. Triệu Qua lập tức tìm một lý do chỉ huy Tần Phong. Tần Phong không phản bác, dù Triệu Qua muốn đối phó mình cũng không ra tay ngay bây giờ. Nghĩ vậy, Tần Phong đã đi lên nghênh đón. Thiết giáp tinh leo lên, thấy đám người Tần Phong lập tức mở ra cái miệng to. Tử vong nhất chỉ. Tần Phong không nương tay cũng không cần Triệu Qua giúp đỡ, dị năng thuật hắc ám điểm chết thiết giáp tinh. Không tệ, vậy người đi phía trước mở đường đi. Triệu Qua than thở nói. Triệu Qua này không phải muốn tiêu hao ý thức lực của ta đi. Nhưng Tần Phong có ý thức lực khổng lồ như vậy, hành động này dù tiêu hao 10 ngày nửa tháng cũng chưa chắc có thể thành công, huống chi ý thức lực tiêu hao, sau khi giết chết thiết giáp tinh cũng có thể khôi phục lại một chút, tính toán như thế tương đương với không tiêu hao. Nhưng Tần Phong biết không có nghĩa là Triệu Qua biết. Triệu Qua còn muốn để Tần Phong làm mồ ngào, sau cùng để hắn bị trùng tổ vây công. Có suy nghĩ như vậy, trên đường đi tất cả thiết giáp tinh đều bị Tần Phong dọn dẹp. Tốc độ tiến lên của bọn họ cũng không nhanh, nhưng cũng đi qua quãng đường vạn mét, quãng đường phía trước đột nhiên trống trải. Nơi này biến thành hang động lớn chứ không phải lối đi. Hang động này thật sự quá lớn, cũng không biết được tạo ra như thế nào nhưng bên trong là lít nhà lít nhít thiết giáp tinh. Cẩn thận, là sao huyệt chi nhanh. Tốc độ sinh sôi của thiết giáp tinh trùng mẫu thật sự rất nhanh, côn trùng trưởng thành cũng sẽ dần tản đi, tìm đồ ăn khác biệt để tăng cường bản thân, bị loại ra khỏi sào huyệt thiết giáp tinh, nhưng thật ra sự tồn tại ở trong sào huyệt không có cách nào tranh đoạt đồ ăn. Thiết giáp tinh ở trong đó bắt đầu gặm ăn đất đai từ trên xuống dưới, không ngừng mở rộng sào huyệt, mỗi một con đều có thực lực thú vương. Thực lực của những thiết giáp tinh này đã không phải thực lực cấp S, mà là tấn thăng đến cấp S3, S5 khác nhau. Chuẩn bị giải quyết, có sào huyệt chi nhanh, sào huyệt trùng mẫu chắc chắn ở gần đây. Triệu Qua nói xong đã lấy ra một thanh kiếm. Vạn kiếm thuật. Triệu Qua thả ra từng vệt kiếm, Tần Phong từng thấy võ kỹ này giống với Lưu Sùng thành chủ Sùng Lạc thành, xem ra vạn kiếm thuật này cũng là một loại võ kỹ thịnh hành trong cấp S trở lên của Liên minh nhân loại, sau khi bị Lý Tiêu đổi lấy lại truyền thụ cho Lưu Sùng. Chỉ là, Triệu Qua sử dụng hoàn toàn khác với Lưu Sùng sử dụng. Ngàn vạn kiếm khí tản ra, rơi vào trong hang động, đâm vào trên người thiết giáp tinh. Trong chốc lát, trong cả hang động có ít nhất 10 vạn con thiết giáp tinh đều bị kích thích bắt đầu chuyển động. Tần Phong thả ra hắc ám kết giới. Triệu Qua nói. nhưng lúc này trong lòng bàn tay hắn ta ngưng tụ nội lực, đột nhiên đánh vào sau lưng Tần Phong. Đôi mắt Tần Phong nghiêm nghị, không ngờ Triệu Qua lại không nhịn được nhanh như vậy. Tần Phong không phản kháng, ngược lại thuận thế làm theo, thân thể trực tiếp rơi vào trong hang động. Vạn kiếm thuật của Triệu Qua chỉ là chủ nghĩa hình thức, chỉ có thể gãi ngứa cho những thiết giáp tinh này, lại khiến những thiết giáp tinh này náo động sau đó để Tần Phong đi chịu chết. Chỉ là những thiết giáp tinh này căn bản không phải đối thủ của Tần Phong. Nhưng Tần Phong cũng không có suy nghĩ tiêu diệt những thiết giáp tinh này. Hắc ám âm ảnh. Thân thể Tần Phong bị hắc ám âm ảnh bao phủ, thiết giáp tinh lập tức mất đi mục tiêu, đuổi về phía thông đạo của đám người Triệu Qua. Tần Phong không để ý những người này, hắn cũng không định hành động cùng với những người này. Ý thức lực thăm dò vách tường hang động, chẳng mấy chốc Tần Phong đã tìm được một vết nứt, hơn nữa còn có gió thổi qua có thể di chuyển. Hắn không chút do dự tiến vào bên trong, tiếng Triệu Qua và thiết giáp tinh chiến đấu dần đi xa. Tần Phong lẻn vào trong sào huyệt. Triệu Qua có thể hại mình bất cứ lúc nào, vừa hay Tần Phong muốn dùng lần ngoài ý muốn này làm lý do rời đi. Hơn nữa, nếu thiết giáp tinh trùng mẫu là thú thần cấp SS, Tần Phong ỷ vào thanh vương đao sắc bén hoàn toàn có thể giết chết thiết giáp tinh trùng mẫu, độc chiếm chỗ tốt. Tần Phong tiếp tục thăm dò vào sâu trong lòng đất. Hai giờ sau, trước mặt Tần Phong không còn đường đi, ý thức lực của hắn lan tràn ra ngoài muốn tìm được một lối đi đến thẳng sào huyệt trùng mẫu ở trong lòng đất. Xảy ra chuyện gì? Lại không có cách nào thăm dò. Tần Phong đột nhiên thấy kỳ quái nhìn nham thạch cứng rắn trước mặt, loại nham thạch này rất phổ biến trong lòng đất, dù sao đây cũng là một tinh cầu tài nguyên khoáng sản phong phú, nhưng ý thức lực lại không có cách nào xuyên qua nham thạch trước mắt, điều này khiến Tần Phong cảm thấy rất kỳ quái. Chờ chút, chẳng lẽ Tần Phong đặt tay lên nham thạch này, cự tinh hắc ám thả ra vô số phù văn, sau đó phù văn theo tay Tần Phong rơi vào mặt đá này. Nham thạch này chậm rãi trở nên đen kịt, sau đó bắt đầu mềm mại, bên trong như đã bị phá hoại. Nhưng nếu là khoáng thạch bình thường sẽ không như vậy, chỉ có thể nói rõ khoáng thạch này có sinh mệnh. Hít. Tần Phong hít vào một hơi, sau đó ý thức lực của hắn lại mở rộng, tuy có bùn đất khoáng thạch ngăn cản nhưng ý thức lực của hắn vẫn có thể xuyên qua cảm giác được rất xa. Những khu vực không cách nào cảm giác được cũng dần mở rộng, tạo thành một phạm vi rộng lớn trong đầu Tần Phong. Đây, chẳng lẽ đây là trùng mẫu? Nhưng Tần Phong chưa từng thấy trùng mẫu lớn như vậy. Thậm chí, Tần Phong cảm giác toàn bộ lòng đất đều là thiết giáp tinh trùng mẫu này. Cảm giác tinh cầu này đều bị trùng mẫu móc rỗng. Tuy nói vậy rất khoa trương nhưng trùng mẫu này thật sự là dị thú lớn nhất mà Tần Phong từng thấy, thậm chí có vẻ thiên thể khổng lồ cỡ nhỏ. Đây mới thật sự là cự thú tinh không? Nhưng thực lực chân thực của loại cự thú này có lẽ còn mạnh hơn trong tưởng tượng. Vậy là loại thực lực gì? Tuyệt đối không phải cấp SSS, vậy chỉ có thể là sinh vật chí cường giả. Vì giết chết ta, Thiệu Đông Phong lại bỏ ra nhiều sức lực như vậy sao? Hắn có thực lực gì? Có thể hạ một bàn cờ lớn như vậy, hoặc là người ra tay lần này không phải hắn mà là trong đầu Tần Phong đã nghĩ đến một cái tên, An Bình Chí Tôn. Chỉ là sự tồn tại như thế, hiện tại Tần Phong cũng không chống đỡ được, dù muốn cũng không có cách nào. Hiện tại Tần Phong muốn làm, chính là nên cách xa chút. Chỉ có điều, Tần Phong nhìn trước mắt lõm xuống một cái hố lớn khoảng bàn tay, thân thể trùng mẫu lại không có bất kỳ tiếng động gì nhưng trong lòng lại nhảy lên thình thịch. Loại này là sự khát vọng với lực lượng cường đại. Nếu có thể giết chết chí cường giả trùng mẫu, vậy thực lực của Tần Phong chắc chắn sẽ có sự tăng lên mang tính bạo phát. Hơn nữa, thiết giáp tinh trùng mẫu thật sự quá lớn, so sánh với thân thể khổng lồ này, Tần Phong chỉ là một nắm đất cát, sự tổn thương do Tần Phong tạo thành như là trong thân thể quái vật khổng lồ có thêm một con ký sinh trùng, lúc không tạo thành ảnh hưởng quá lớn căn bản sẽ không để ý, điều này khiến Tần Phong nghĩ đến lúc trước giết Thông Thiên. Cầu phú quý trong nguy hiểm cho đến bây giờ ta gặp phải càng nhiều kẻ địch, sự xuất hiện của ta đã động chạm đến lợi ích của những người khác, vậy chỉ có thể nhanh chóng đạt tới cấp độ không ai có thể chạm đến. Ánh mắt Tần Phong trở nên kiên định. Thanh vương đao bị Tần Phong vác sau lưng, vỏ đao cũng được luyện chế ra, lúc này một tay Tần Phong nắm chặt vỏ đao, một tay chậm rãi rút ra thanh vương đao. Trường đao đỏ như máu có thể chém vỡ hư không xuất hiện trong tay hắn, phía trên còn mang theo ánh sáng bạc đại diện cho phù văn không gian. Tần Phong đâm một đao vào vách tường. Thanh vương đao sắc bén đến thế nào nhưng lại như nhận lấy lực cản to lớn nào đó, vô cùng khó tiến lên. Đây là một con thiết giáp tinh trùng mẫu đạt đến chí cường giả đáng sợ. Nếu không phải trùng mẫu này đã hòa tan với toàn bộ vị diện, chỉ là khí tức đã có thể chèn ép chết năng lực giả cấp SSS bình thường. Cũng vậy, vì Tần Phong công kích phần ngoài, kích cỡ như một cái lỗ chân lông, thiết giáp tinh trùng mẫu không biết gì cũng không thèm để ý, cho Tần Phong cơ hội này. Thanh vương đao không ngừng cậy mở thiết giáp tinh, Tần Phong tiến vào bên trong. Đây là một quá trình khá dài, Tần Phong hoàn thành từng chút một, thời gian một ngày cũng chưa tiến lên được 200 mét, hơn nữa căn bản chưa tiến vào bên trong huyết nhục của thiết giáp tinh trùng mẫu. Ở một bên khác, dù sao Triệu Qua cũng là năng lực giả cấp SSS, sau khi ra tay những thiết giáp tinh này cũng không phải đối thủ, chẳng mấy chốc đã tiêu diệt những sinh vật này nhưng lại không tìm được Tần Phong. Tất nhiên Triệu Qua không tin Tần Phong sẽ chết như vậy, nhưng chiến đấu, thăm dò cả một ngày, những người này cũng không tìm được tin tức của trùng mẫu, thế là nhao nhao quay về. Kết quả, trong đám người vẫn không có Tần Phong. Sao Tần Phong không đi cùng các ngươi? Hoa Thần nghi ngờ nói. Trước đó chiến đấu có tách ra, không biết hắn đi đâu, nhưng Tần Phong là kẻ tài cao gan cũng lớn, có lẽ đã tự đi tìm trùng mẫu. Có lẽ vậy. Hoa Thần cũng không quá nghi ngờ, ngày hôm sau tiếp tục chiến đấu, những người này lại thăm dò một chút nhưng sao huyệt rõ ràng ở chỗ này, lại làm thế nào cũng không tìm được trùng mẫu, không khỏi khiến người ta nghi ngờ. Hơn nữa, những người này đột nhiên chú ý đến số lượng thiết giáp tinh bắt đầu giảm đi, tất cả đều có vẻ quỷ dị. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, Tần Phong không có bất kỳ tung tích gì, Triệu Qua đang nghi Tần Phong thật sự đã chết. Tuy Hoa Thần không tin được nhưng dù sao Tần Phong cũng là năng lực giả vừa tấn thăng, thiên tài cũng có thể vẫn lạc, chỉ là hơi đáng tiếc thôi. Trong thân thể thiết giáp tinh trùng mẫu, Tần Phong lại đào ra một mảnh thiết giáp, dị năng thôn phệ bộc phát hấp thu năng lượng trong đó. Những cái này không phải khoáng thạch đơn thuần, mà là một bộ phận trong thân thể thiết giáp tinh trùng mẫu, ẩn chứa lực lượng huyết nhục cực mạnh. Oanh! Thân thể Tần Phong phồng lên tràn đầy lực lượng mang tính bùng nổ, còn khó phá vỡ hơn cả trước đó, cường độ thể phách cấp S6. Sức lực của Tần Phong cũng trở nên càng lớn hơn, thời gian 4 ngày hắn đào móc khoảng 1000 mét, nếu không phải cảm giác được thân thể mơ hồ của trùng mẫu, hắn cũng đang nghi ngờ có phải mình đang đào móc mặt ngoài của trùng mẫu, căn bản chưa tiến vào bên trong. Lúc nghĩ như vậy, thanh vương đao của Tần Phong lại chém xuống, cảm thấy một loại nhẹ nhõm trước nay chưa từng có, ngay sau đó một số dòng máu màu đỏ thẫm chảy ra. Đào xuyên qua. Thanh vương đao dính lên máu tươi, tài liệu trên người thị huyết ngô công trùng mẫu mang đến hiệu quả đặc biệt, không cần dị năng thôn phệ. Những máu tươi này đã hòa vào trong thanh vương đao, sau đó một luồng sinh mệnh lực thuần túy tiến vào trong thân thể Tần Phong. Đương nhiên, thôn phệ thuật của Tần Phong vẫn còn tiếp tục loại bỏ tạp chất trong lực lượng huyết nhục này, sau đó cường hóa thân thể Tần Phong. Điều này tương đương còn lại một nửa thời gian. Tần Phong lập tức chui vào trong huyết nhục. Nhưng lần này lại khác với lần của thôn thiên, Tần Phong không chịu bất kỳ công kích gì. Đối với thiết giáp tinh trùng mẫu thật sự quá nhỏ, nàng còn chưa chú ý đến ta. Tần Phong mỉm cười mỉa mai nhưng đây là điều hắn cần. Không chỉ như thế, sau khi hắn tiến vào trong huyết dịch, vị trí lối đi tiến vào lập tức khép lại, hiển nhiên đây là tác dụng từ năng lực khôi phục của thiết giáp tinh trùng mẫu. Hơn nữa, tiến vào bên trong thiết giáp tinh trùng mẫu, thứ Tần Phong gặp phải không phải thịt, mà là máu tươi như thủy triều. Trùng thú và dị thú có khác biệt. Dù sao trùng thú là trùng tộc, trong thân thể có bạch huyết chiếm cứ khoảng 30% thân thể, hơn nữa nội tạng đều ngâm ở bên trong, bạch huyết không ngừng lơ lửng, cảm giác giống với thủy triều. Tần Phong ở bên trong thậm chí không cần động đậy, chỉ cầm thanh vương đao đã có thể không ngừng hấp thu lực lượng cường hóa thân thể của mình. Chuyện tốt như vậy có thể so sánh với lúc trước hắn tiến vào trong Ba Ha Đại Lục. Nhưng Tần Phong cũng cảm giác được tin tức chuẩn xác hơn, có lẽ thực lực của thiết giáp tinh trùng mẫu này còn chưa đến cấp độ chí cường giả, mà là quay mô thú thần cấp SSS. Hơn nữa, nó chỉ thiếu một bước nữa là có thể tiến vào phạm vi chí cường giả. Chí cường giả ẩn giấu trong lòng đất. Chẳng lẽ sau cùng lại biến thành tinh cầu này sao? Tần Phong cảm thấy buồn cười, trí tuệ của trùng tộc thật sự quá thấp. Nhưng chẳng mấy chốc nụ cười trên mặt Tần Phong đã trở nên nghiêm nghị, hắn đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Lúc này, trong cái miệng to lớn của thiết giáp tinh trùng mẫu, vỏ quả đất đã sớm bị thiết giáp tinh trùng mẫu cắn thủng, thậm chí nửa người của thiết giáp tinh trùng mẫu đều hòa vào trong những chất lỏng kia. Cũng vì nó phá hỏng vỏ quả đất hoàn chỉnh, tinh cầu vị diện này mới bộc phát ra năng nguyên, tạo thành rất nhiều khoáng mạch, tài nguyên cũng phong phú. Thiết giáp tinh trùng mẫu còn đang tiếp cận từng bước, rất nhiều năng lượng đã bị nó thôn phệ, bây giờ hạch tâm vị diện này đang ở trong miệng thiết giáp tinh trùng mẫu. Ngao ô, thiết giáp tinh trùng mẫu đột nhiên cắn một cái vào hạch tâm vị diện kia nuốt xuống. Hạch tâm vị diện này vô cùng to lớn, đường kính khoảng 500 mét. Đây là hạch tâm vị diện cường đại mà Tần Phong chưa từng thấy, lúc này lại bị nuốt xuống. Hạch tâm vị diện biến mất, trọng lực, năng lực vững chắc đều sụp đổ theo, mặt đất bắt đầu rung rẩy. Triệu Qua và Hoa Thần thấy mặt đất chấn động cũng ngạc nhiên, sau đó đột nhiên thay đổi. Không tốt. Hai người tấn thăng thành cấp SSS, kinh nghiệm phong phú, lập tức biết đây là dấu hiệu vị diện sụp đổ. Đi mau. Hoa Thần hô to một tiếng, sau đó đột nhiên vung tay lên gieo trồng một hạt giống xuống, gần như trong nháy mắt đã trở nên vô cùng to lớn, đỉnh cao nhất xuất hiện một bông hoa. Bông hoa mở ra cánh hoa, một phát nuốt xuống năng lực giả xung quanh Hoa Thần, sau đó đột nhiên sinh trưởng lên trên. Mũi gai nhọn đâm xuyên qua đất đai kéo dài ra bên ngoài, căn bản không e ngại những chấn động đó. Lúc này, những người khác không có vận khí tốt như vậy. Răng rắc. Một khe nứt to lớn từ nam xuyên qua bắc, cứ thế chi vị diện làm hai nửa, bùn đất đè ép, năng lượng cuồng bạo cứ thế đè những năng lực giả cấp S này ở trong lòng đất. Bọn họ sẽ không chết nhưng cũng không chịu nổi. Hoa Thần khống chế cánh hoa rời khỏi lòng đất, hít thở được không khí, chỉ là mặt đất dưới chân lại nhanh chóng sụp đổ, bông hoa này cũng vô cùng thần dị lại đứng thẳng trên không trung, không có rễ cũng được. Ầm ầm. Đại lục sụp đổ, lực lượng bên trong hạch tâm lộ ra ngoài. À. Tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Loại chất lỏng và khí thể này là lực lượng bảo vệ năng lượng hạch tâm và dị năng hạch tâm, có thể tiến hành chống đỡ nhưng lực phá hoại kinh người, cũng có được lực lượng năng nguyên to lớn. Trong nháy mắt tạo thành hiệu quả phá hủy, một số người bị phá hủy thành mảnh nhỏ. Lực lượng tăng trưởng cũng nổi lên, chỉ là những năng lực giả cấp S này căn bản không chịu nổi, thất khiếu chảy máu, bạo thể mà chết. Âm âm âm âm vị diện không ngừng sụp đổ, trong mấy giờ ngắn ngủi cả vị diện đã biến thành một đống đổ nát, sau đó một con thiết giáp tinh trùng mẫu vô cùng to lớn xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ. Xác ngoài thiết giáp đen kịt, to lớn như một ngôi sao, cuối cùng bọn họ đã biết cái tên này từ đâu ra. Nhưng bây giờ số năng lực giả còn có ý thức chỉ còn lại vài trăm người, bọn họ đều là người thực lực cường hãn, nếu không cũng là vận khí tốt, hôm nay không đi ra làm nhiệm vụ với Triệu Qua, cảm giác không thoát được tinh cầu. Nhưng hiện tại bọn họ cũng là lục bình không rễ, dưới sự tàn phá của năng lượng vũ trụ cuồng bạo, không biết lúc nào có thể bỏ trốn. Đây là trùng mẫu. Là trùng mẫu sắp tiến giai thành chí cường giả. Tình báo không đúng. Hoa Thần nói, một trùng mẫu sắp lên cấp thực lực sẽ rất mạnh. Nếu trước đó Tần Phong thật sự đi tìm trùng mẫu này lại còn tìm được, Hoa Thần cảm thấy Tần Phong chắc chắn phải chết. Lúc này, Tần Phong ở bên trong thiết giáp tinh trùng mẫu cảm nhận còn tốt hơn bên ngoài nhiều, chỉ lúc này năng lượng bên trong bạch huyết của thiết giáp tinh trùng mẫu đột nhiên gia tăng, Tần Phong hấp thu càng sảng khoái hơn. Nhưng lúc này bên trong thiết giáp tinh trùng mẫu chấn động này rất rõ ràng, trong cảm giác của Tần Phong hoàn toàn là dời sông lấp biển. Hiển nhiên người bên ngoài cũng cảm nhận được chỗ kỳ quái. Tuy thiết giáp tinh trùng mẫu này chỉ thiếu chút nữa là tấn thăng nhưng chậm chạp không tấn thăng đến phạm vi chí cường giả, không chỉ như thế còn đang không ngừng nhúc nhích, lăn lộn trong hư không, thoạt nhìn dáng vẻ rất đau đớn. Triệu Qua nhìn đến đây, đôi mắt sáng ngời. Trùng mẫu này không thể tiếp nhận lực lượng cường đại như vậy, e rằng sẽ bạo thể mà chết. Hoa Thần, chúng ta đồng loạt ra tay không cho nó tiến hóa. Nếu thiết giáp tinh trùng mẫu tiến hóa thành chí cường giả, cho Triệu Qua 100 lá gan cũng không dám công kích đối phương. Nhưng lúc này thiết giáp tinh trùng mẫu chỉ là một thú thần cấp SSS9 mà thôi, nếu giết chết sẽ đạt được tài nguyên vô cùng kinh khủng, còn có hạch tâm vị diện to lớn chưa hấp thu hết. Đây cũng không phải một đêm chợt giàu là có thể hình dung, nắm giữ được là phú khả địch quốc. Được. Hoa Thần đồng ý đồng loạt ra tay. Cánh hoa to lớn còn có nội lực như long như hổ thả ra, rơi vào trên người thiết giáp tinh trùng mẫu. Nhưng công kích của bọn họ chỉ là quấy rối thiết giáp tinh trùng mẫu, nhưng căn bản không ngăn cản được điều gì. Chỉ khiến con đường tiến hóa của thiết giáp tinh trùng mẫu khó hơn một chút. Chỉ là chút khó khăn lại trở thành cộng có sau cùng đè chết lạc đà. Trong thân thể trùng mẫu, Tần Phong cảm giác được năng lượng trong huyết dịch xung quanh càng ngày càng mạnh. Một tế bào máu xung quanh Tần Phong như không chịu được năng lượng như vậy, lập tức nổ tung. Oanh! Sự nổ tung này chỉ là một loại sụp đổ nội bộ với trùng mẫu, nhưng với Tần Phong không khác gì một vụ nổ cực lớn, trong thân thể trùng mẫu như là hải dương, vụ nổ này như là một tiếng sét trên đất bằng, uy lực nổ tung khá đáng sợ. Nhưng đồng thời năng lượng như nổ tung tương đương với lực lượng huyết nhục tán loạn, dị năng thôn phệ lập tức hút những năng lượng này. Rầm rầm rầm. Năng lượng trong thân thể trùng mẫu sụp đổ toàn diện, nàng hấp thu quá nhiều năng lượng khổng lồ căn bản không chịu nổi, những năng lượng này đang bành trướng trong vụ nổ để giảm bớt uy lực, với Tần Phong không khác gì vật đại bổ. Thể phách được tăng cường theo những tế bào máu này nổ tung, trở nên nóng bỏng. Oanh. Thân thể Tần Phong lại tiến giai, cấp S7. Nhưng Tần Phong cũng cảm thấy không tốt. Vì loại năng lượng to lớn này khiến thân thể Tần Phong không ngừng tiến hóa, theo đó lại là một loại cảm giác đau đớn bành trướng. 3. Một tiếng vang giòn rất nhỏ lại truyền đến từ trong thân thể Tần Phong. Đó là tế bào thân thể Tần Phong cũng nổ tung theo. Không tốt. Trong lòng Tần Phong giật mình, sau đó hắn thu hồi thanh vương đao nhưng những lực lượng huyết dịch đó vẫn không ngừng tiến vào trong thân thể Tần Phong. Loại lực lượng này vô cùng ngang ngược. Tần Phong dừng thôn phệ thuật không hấp thu năng lượng như vậy nữa. Nhưng Tần Phong phát hiện sau khi dừng thôn phệ thuật lại xuất hiện hậu quả càng nghiêm trọng hơn. Răng rắc, da thịt Tần Phong lại nứt ra, chảy ra máu tươi, những năng lượng nổ tung đó vẫn tràn ngập xung quanh Tần Phong. Tuy Tần Phong không phải một bộ phận trong thân thể Tần Phong, bây giờ lại ở vào vị trí tràn ngập năng lượng nổ tung. Nếu không có thôn phệ thuật giúp đỡ hấp thu năng lượng cuồng bạo, thân thể Tần Phong đã sớm vỡ vụn. Thôn phệ thuật. Tần Phong lập tức khởi động thôn phệ thuật một lần nữa, trên đỉnh đầu xuất hiện cự tinh màu đen, càng dâng lên lực lượng tử vong chống cự năng lượng xung quanh. Tần Phong cũng cảm giác được tình huống hiện tại không tốt nhưng ý thức lực bị năng lượng cuồng bạo kia ảnh hưởng không có cách nào dò xét quá xa, lối đi trước đó đã sớm biến mất, Tần Phong cũng không tìm thấy chỗ kia, thậm chí trong lúc không ngừng nổ tung Tần Phong cảm giác mình bị đẩy đi càng xa, không ngừng di chuyển theo huyết dịch. Cứ như một trận biến động to lớn, lúc này Tần Phong cũng hiểu được sự nhỏ bé của nhân loại. Bên trong thiết giáp tinh trùng mẫu đang sụp đổ, nhưng cùng lúc cũng đang không ngừng tiến hóa, chỉ xem là tiến hóa nhanh hay sụp đổ nhanh. Thậm chí lúc này Tần Phong không như tế bào bạch huyết trong thân thể thiết giáp tinh. Đông. Một tiếng động càng thêm dữ dội nổ tung bên tai Tần Phong. Theo tiếng động này, thân thể Tần Phong càng theo rất nhiều huyết dịch điên cuồng lao đi. Hắn chảy vào trong một không gian càng rộng lớn hơn, phạm vi bị phun trào thậm chí tròn mấy vạn mét, tốc độ rất đáng sợ. Nhưng chưa đến 5 phút Tần Phong lại trở về chỗ trước đó. Đông. Lại một tiếng nổ vang. Ta ở trong trái tim trùng mẫu. Tần Phong hiểu ra. Trùng tộc chỉ có một mạch máu chính, đến thẳng lùi thẳng, vị trí của Tần Phong cũng là như thế, trong lúc nhanh chóng phi nước đại khiến Tần Phong hoa mắt chóng mặt, tiếp tục như vậy Tần Phong sẽ mất đi khống chế, nhanh chóng tử vong. Lần thứ ba Tần Phong tiến vào nơi này không chút do dự rút ra thanh vương đao, trong nháy mắt trái tim phun trào, Tần Phong chém một đao xuống. Trăm vạn u hồn trảm. U hồn trảm bộc phát đụng vào dòng lũ huyết dịch đi tới, tốc độ di chuyển của Tần Phong lập tức chậm xuống, hắn di chuyển ngang, sau khi qua tròn 1000 mét Tần Phong mới mò đến một mảnh bình chướng huyết nhục cường đại. Đây là bên trong trái tim do thiết giáp hình thành hồng mộc. Lực đánh nơi này vẫn rất lớn nhưng mạnh hơn trước đó nhiều lắm, thanh vương đao của Tần Phong hung hăng cắm vào bên trong trái tim thiết giáp tinh trùng mẫu, treo mình ở chỗ này không bị va đập nữa. Lúc này, ở bên ngoài, Triệu Qua vung lên trọng kiếm trong tay, chém vết ở trong hư không, hư ảnh nội lực vạn mét tung hoành trong vũ trụ. Kiếm khí lập tức rơi vào trên đỉnh đầu thiết giáp tinh trùng mẫu. Đông. Một tiếng va chạm, thiết giáp tinh trùng mẫu không nhúc nhích tí nào. Sát ngoài ngàn mét là người bên ngoài cũng không thể hiểu được. Nhưng ở trường hợp này Tần Phong ở trong thiết giáp tinh trùng mẫu bạo phát ra trăm vạn u hồn trảm. Thế là thiết giáp tinh trùng mẫu lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Dòng máu màu đỏ thẫm phun ra ngoài liền có năng lượng khổng lồ xuất hiện. Loại huyết dịch này là tài liệu vô cùng trân quý. Đôi mắt Triệu Qua tỏa sáng. Nhanh, nó sắp không chịu nổi. Triệu Qua quát to, cũng tràn đầy lòng tin. Hoa thần cũng đi theo thả ra càng ngày càng nhiều dị năng thuật. Lúc này, bên trong trái tim thiết giáp tinh trùng mẫu. Theo dòng máu di chuyển, cọ rửa vào một tinh cầu khổng lồ. Không sai, tinh cầu này chính là tinh cầu mà thiết giáp tinh trùng mẫu nuốt xuống. Nó đang nhanh chóng tan rã. Hòa tan ở trong huyết dịch nhưng mỗi khi đường kính tiêu hao 1 mét đều mang đến lực trùng kích to lớn. Vốn đến vị trí trái tim này, thiết giáp tinh trùng mẫu chỉ cần cắn răng kiên trì một chút, có lẽ có thể tăng lên toàn diện trở thành chí cường giả. Nhưng vào lúc này Tần Phong như sự tồn tại một vi khuẩn bộc phát ra võ kỹ cường đại, phá hủy dòng máu dịch chuyển trong trái tim, thậm chí tạo thành một chút tổn thương. Chỉ rất nhỏ như là trái tim mọi người đột nhiên đập nhanh hơn chút. Thế nhưng, nguyên nhân bệnh nho nhỏ này theo hạch tâm vị diện to lớn bị mở rộng đến vô hạn. Ngay sau đó, chỉ nghe một tiếng răng rắc, trái tim thiết giáp tinh trùng mẫu lại nổ tung ra một vết nứt. Sóng xung kích cường đại đi tứ tán, điên cuồng phá hoại, bạch huyết ở trong lục phủ ngũ tạng đều bị phá hủy, bên trong thiết giáp tinh trùng mẫu lập tức bị khuấy thành hỗn loạn. Khí tức sinh mệnh của thiết giáp tinh trùng mẫu lập tức biến mất, không có ý niệm của nó duy trì, lực phòng ngự cường đại cũng mất đi tác dụng. Ở bên ngoài, hạt giống do hoa thần gieo xuống cũng đã bao phủ trên người thiết giáp tinh trùng mẫu. Tinh thần hoa bạo. Hoa thần lại bộc phát ra dị năng thuật cấp SS. Ngay sau đó, chỉ nghe một tiếng nổ to lớn vang lên, năng lượng quét ngang toàn bộ vũ trụ, sát ngoài cường đại của thiết giáp tinh trùng mẫu giống như vị diện sụp đổ trước đó, lại bị nổ đến chia năm xẻ bảy. Trong chốc lát, thời gian cứ như ngừng trôi. Thành công. Trong đầu tất cả năng lực giả có mặt đều xuất hiện tình cảnh này. Nhưng ngay sau đó năng lượng cường đại đánh bay bọn họ ra mấy vạn mét, dù là hoa thần và Triệu Qua cũng không thể tiếp cận. Thậm chí, xung quanh bắt đầu bay ra răng nhọn cường đại, nội tạng của thiết giáp tinh trùng mẫu, mơ hồ có thể thấy một cự tinh to lớn. Đây là năng lượng hạch tâm. Một viên hạch tâm vị diện màu trắng hơi mờ, thậm chí còn thuần túy sạch sẽ hơn vị diện mà Thiệu Đông Phong dẫn tuyển thủ thi đấu hòa bình đến, cũng vô cùng to lớn. Đây là tài phú vô cùng to lớn. Không chỉ như thế, lúc này bên trong cũng xuất hiện một vài vết nứt không gian, sau đó một viên tinh hạch to lớn, đường kính khoảng hơn 90 mét cũng xuất hiện. Hiển nhiên đây là năng lượng hạch tâm của thiết giáp tinh trùng mẫu. Sau đó, còn có huyết nhục như ngôi sao nhỏ sụp đổ, tản mát ở trong vũ trụ, nhưng năng lượng to lớn lúc những huyết nhục này còn sống lại nhanh chóng thay đổi ở trong vũ trụ. Nếu bỏ mặc không quan tâm, không quá một năm e rằng nơi này cũng sẽ xuất hiện một đại lục mới. Đương nhiên Triệu Qua và Hoa Thần sẽ không bỏ mặc không quan tâm, những thứ này đều là tài phú, hạch tâm một vị diện lại xuất hiện đúng là cơ hội ngàn năm một thuở, có người cả đời cũng không gặp được một lần. Nhưng vì sóng xung kích những người này cũng chỉ nhìn thấy, bọn họ bị đẩy ra, tiến vào trong vũ trụ, sau đó vật chất trung tâm vụ nổ biến hóa, không có cách nào dùng ý thức lực và cảm giác thăm, trong chốc lát bị huyết nhục,

không có thuyền vũ trụ rất khó tìm chỗ nghỉ ngơi. Tần Phong cũng không khách sáo, chỉ là trước khi đến Tần Phong lại không định để Vu Độc Thần và Thiệu Thái đi theo. Đây Ma Tôn, cường giả cấp SSS khác đều sẽ dẫn theo thủ hạ, việc tìm kiếm này vẫn là nhiều người lực lượng lớn. Chí cường giả công bố nhiệm vụ, cường giả cấp SSS tiếp nhận, sau đó dẫn theo một đám cấp SS nữa, năng lực giả cấp SS còn mang theo cấp S. Trong tình huống như thế, phía sau một cường giả cấp SSS có đoàn đội hơn 100 người cũng có thể, Tần Phong lại không định dẫn theo một người nào. Tần Phong nghĩ đến những nhân loại ở vị diện Long nhân tộc kia, nhưng để những người này gia nhập liên minh hắc ám thì Tần Phong chỉ nghĩ mà thôi. Không cần, các ngươi đi theo cũng không có tác dụng gì, gặp nguy hiểm cũng là chịu chết. Vậy Ma Tôn cẩn thận. Tần Phong cũng đang nói đúng sự thật, chỉ là Thiệu Thái và Vu Độc Thần nhìn chiếc thuyền lẻ loi trơ trọi này lại cảm thấy trong lòng hơi chua xót. Loại cảm giác này, hiện tại tất nhiên Tần Phong không cảm giác được. Liên minh hắc ám không thành lập cửa vị diện cố định, cũng là phi thuyền vũ trụ dẫn một nhóm người tiến về một cái phù không thành đến vị diện nên đến, như vậy tính linh hoạt và tính bí mật cũng mạnh hơn, lựa chọn cũng nhiều hơn. Tần Phong dẫn theo Bạch Ly đi lên phi thuyền Vạn Cửu Tinh Hải, có lẽ là vì có nhiệm vụ chí cường giả, lần này trên phi thuyền có rất nhiều người, Tần Phong và Bạch Ly lại có vẻ không đáng chú ý. 2 giờ sau, phi thuyền nhảy vọt thông đạo không gian, tiến vào Vạn Cửu Tinh Hải. Tần Phong và Bạch Ly đứng trên phi thuyền nhìn về hướng này, ý thức lực còn chưa khuếch tán ra đã cảm giác được tinh hải này sống động, khí tức sinh mệnh cực mạnh. Loại tinh hải này dựng dục rất nhiều vị diện, vừa rồi đi qua mấy cái có thể trực tiếp lấy đi là được. Đôi mắt Bạch Ly sáng lấp lánh. Chắc phía trên có dị thú mạnh mẽ chiếm cứ, nếu không đã sớm có nhân loại chiếm cứ. Tần Phong nói. Ngay lúc hai người nói chuyện, bên cạnh cũng có một người dáng vẻ nhân loại đi tới, chỉ là da thịt hắn ta tái nhợt như vôi, là bất tử tộc. Nói là bất tử tộc, trên thực tế lại là cương thi, xác chết dùng thủ pháp đặc biệt giữ lại ý thức lực và linh hồn, trên người loại sinh vật này có khá nhiều phù văn hắc ám, có lẽ cũng cảm ứng được khí tức hắc ám trên người Tần Phong cố ý dừng bước. Người che giấu rất sâu, ta lại không nhìn ra được. Thực lực của ngươi đã đạt đến cấp SSS. Ý thức lực của bất tử tộc này truyền tới, ánh mắt lại dừng trên người Bạch Ly. Ý thức lực che đậy của Bạch Ly tất nhiên sẽ yếu hơn năng lực giả cấp SSS một chút, đã bị phát hiện sự khác biệt, đặc biệt là vẻ ngoài của nàng trở thành sự hấp dẫn trí mạng. Tần Phong nhíu mày một cái cũng nhanh chóng khôi phục, lạnh nhạt nói, không khác lắm. Bất tử tộc mỉm cười, chỉ dẫn theo một người đến. Không sợ nguy hiểm. Phải biết rằng Vạn Cửu Tinh Hải là hải dương dị thú, nhân loại rất khó hành động ở vị diện này. Lực lượng hai người quá yếu. Cũng không biết có phải bất tử tộc này là miệng quạ đen hay không. Nói xong câu này, hệ thống báo động trên phi thuyền đột nhiên phát ra tiếng còi chói tai. Cảnh cáo. Phi thuyền đang bị tập kích. Cảnh cáo. Cảnh cáo eo phi thuyền vang lên tiếng cảnh cáo dồn dập nhưng hành khách bên trong lại rất lạnh nhạt. Bọn họ đã sớm biết Vạn Cửu Tinh Hải nguy hiểm. Tên bất tử tộc kia cứng đờ giật giật khóe miệng của mình, lộ ra một nụ cười ác ý. Xem kia, đến rồi, các ngươi phải cẩn thận một chút. Vị nữ sĩ này, có muốn ta bảo vệ ngươi không? Bạch Ly lạnh lùng nói, cách xa ta một chút, nếu không sẽ thuận tiện chém ngươi. Ha! Bất tử tộc cũng không thèm để ý thái độ của Bạch Ly, nhẹ giọng cười một tiếng quay đầu đi. Lúc này, Tần Phong và Bạch Ly mới đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy một đám dị thú cổ quái lướt qua, sinh vật này đầu có sừng dê, thân thể lại là con dơi. Những sinh vật này đều có kích cỡ 200 mét, đối với dị thú tinh không cũng không tính là to lớn, nhưng kết thành quần đội số lượng lại hơn 100 vạn. Phi thuyền căn bản không chống đỡ được. Đông. Thùng thùng. Những dị thú này trượt trong vũ trụ, sau đó đụng vào phi thuyền. Vòng phòng hộ chịu sự va chạm mạnh này nhanh chóng vỡ vụn, phi thuyền đã thay đổi phương hướng liều mạng chạy trốn. CCL trên phi thuyền vang lên một tiếng chấn động, sau đó ý thức lực bao phủ toàn bộ phi thuyền. Muốn ở lại thì xuống thuyền, sợ chết không muốn ở lại thì quay về, lần sau lại đến. Nói như vậy, lối đi gần nhất đã mở ra. Năng lực giả đến Vạn Cửu Tinh Hải đều là cấp SSS, bọn họ vốn chạy đến vì nhiệm vụ chí cường giả, tất nhiên không sợ những dị thú tinh không này. Thế là, từng năng lực giả đều rời khỏi phi thuyền, tất nhiên Tần Phong và Bạch Ly cũng đi xuống. Thuyền trưởng phi thuyền cũng hy vọng như thế, để những năng lực giả này ở lại đây ngăn cản bầy dương giác bức này, tất nhiên hắn ta có thể rời đi. Chờ sau khi Tần Phong cũng rời khỏi phi thuyền, năng lực giả khác đã sớm đi xuống, ở giữa hư không nhân loại nhỏ bé như vậy nhưng cũng rất cường đại. Một năng lực giả cấp SSS bộc phát ra dị năng hệ hỏa cường đại, vũ trụ cũng bốc cháy theo, từng mảng lớn dương giác bức tử vong. Nhưng hiển nhiên hành động này đã chọc giận dương giác bức, quân đoàn kinh khủng nhào tới. Nhưng đây chỉ là lửa giận vô dụng mà thôi. Mấy năng lực giả cấp SSS ra tay đánh trả, những dương giác bức chỉ có cấp S này hoàn toàn bị càn quét, bỏ chạy khắp nơi. Sau đó, trong vũ trụ chỉ còn lại người trong liên minh hắc ám. Tần Phong và Bạch Ly cách đám người không xa, tuy nhiên lại rõ ràng cảm nhận được sự khác biệt. Chẳng trách Thiệu Thái lại thấy ngạc nhiên khi Tần Phong đi một mình, bây giờ đang có ít nhất vài chục cấp SSS trong Liên minh Hắc Ám, mỗi một năng lực giả cấp SSS tương đương với đoàn đội mấy ngàn người khuếch tán ra, hai người Tần Phong và Bạch Ly lại có vẻ thế đơn lực bạc, lẻ loi trơ trọi. Ngay lúc này, bất tử tộc cấp SSS trước đó đã đi tới, sau lưng hắn ta lại có trên vạn người. Đó cũng không phải người thật, mà là khôi lỗi bất tử tộc. Bất tử tộc là khu thú sư hắc ám mạnh nhất, cũng có thể điều khiển người. Thủ hạ của hắn ta cũng không có một ai có được linh hồn, nhưng số lượng này cũng vô cùng đáng sợ. Năng lực giả cấp SSS khác thấy bất tử tộc này, ánh mắt cả đám đều tập trung lại. Thì ra là Samuel đại sư, sớm biết ngươi ở đây thì ta đã không đến. Một năng lực giả cấp SSS ngoài cười nhưng trong không cười nói, người có thực lực này lại gọi người khác một tiếng đại sư, người này chắc chắn có chỗ hơn người. Nhưng năng lực giả dùng ý thức lực truyền lại tin tức này cũng chỉ đùa giỡn một chút, biết Samuel đến cũng không quan trọng. Nhưng hắn ta thấy không quan trọng, những người khác đều thần kinh căng thẳng. Lần này Samuel cũng đến, thật sự khó chơi. Đều cẩn thận một chút, đừng bị hắn để mắt đến, nếu không ta cũng không thể cứu được các ngươi, thấy những khôi lỗi tử vong dưới tay hắn không. Trước kia những người đó đều là năng lực giả. Chẳng những năng lực giả, hơn nữa tất cả đều là năng lực giả cấp S. Dưới thủ đoạn của Samuel lại từng chút một biến thành quân đoàn tử vong của hắn ta. Có lẽ sự uy hiếp của Samuel với cấp SS không lớn, nhưng đối với cấp SS khác đều là uy hiếp. Ha ha, các ngươi muốn đi thì đi thôi, đều đứng ở chỗ này làm gì, chẳng lẽ có người quen biết tên nhân loại này, dự định ra mặt giúp bọn họ. Samuel nhìn về phía Tần Phong và Bạch Ly. Lúc trước hắn ta đi tìm Tần Phong, thật ra chỉ mơ hồ cảm ứng được lực lượng hắc ám của Tần Phong rất mạnh nhưng lại cảm thấy thực lực của Tần Phong hơi yếu. Hắn ta thấy Tần Phong chắc chắn là một người có thực lực không mạnh, lại có được thủ đoạn ẩn nấp đến đây thử vận khí một chút. Hơn nữa, Bạch Ly bên cạnh hắn là một dị thú hình người, xem ra thời gian sinh sống trong nhân loại không ngắn, loại dị thú hình người này chắc chắn có khế ước, chỉ cần Samuel giết chết Tần Phong, tiếp quản thân thể của đối phương, dị thú hình người này tất nhiên thuộc về Samuel. Cứ thế, ngay từ đầu mục tiêu của Samuel đã là Tần Phong. Năng lực giả khác nghe nói như thế nhào nhào tránh ra, lộ ra Tần Phong lẻ loi trơ trọi. Chưa từng thấy loại vô danh, nếu không cũng không bị Samuel để mắt đến. Thật sự vận khí không tốt. Những người này đánh giá từ đầu đến chân, một số cấp SSS thực lực không tốt lắm cũng không muốn trêu chọc Samuel đã nhao nhao rời đi, người thực lực mạnh ở lại tất nhiên muốn xem trò vui. Nhưng lúc này Tần Phong lại nhìn về phía Samuel, hiểu rõ tính toán của đối phương cũng chỉ cảm thấy buồn cười. Ha, tự tìm đường chết sao? Vốn dĩ ta không định làm gì ngươi, đã vậy để ta tiếp quản quân đoàn lớn như vậy là được. Nói như vậy, ý thức lực của Tần Phong đã bạo phát ra. Ý thức lực của Tần Phong là ý thức lực thần cấp, dù thực lực của Samuel mạnh hơn Tần Phong một chút, đối mặt với loại ý thức lực cũng cảm thấy khó mà với tới. Có ai không biết nói lời khoác lác, ha? Tuy ý thức lực của Tần Phong là thần cấp, nhưng thực lực của Samuel đã là cấp SSS3, đường kính tinh cầu hắc ám 30m, hắn ta cảm thấy thực lực này đã đủ nghiền ép Tần Phong. Ngay sau đó, Samuel triệu hoán ra cự tinh hắc ám, ép về phía Tần Phong. Tần Phong cười lạnh một tiếng cũng triệu hồi ra cự tinh hắc ám. Lúc này, cứ như hai vị diện hơi có lại bị ý thức lực thúc đẩy đụng vào nhau. Nhưng lúc này Samuel đã cảm giác không đúng. Đây là cái gì? Sao có thể? Cự tinh hắc ám khổng lồ được triệu hoán ra có đường kính vượt xa sự tưởng tượng của mọi người, e rằng đây là dị năng hạch tâm chỉ có chí cường giả mới có được. Nhưng tình cảnh không hợp lý này đã xuất hiện. Samuel cũng như đụng đầu vào một tấm sắt, còn đụng đến mức mình đầu rơi máu chảy. Hắn ta muốn tránh lại không kịp nữa. Cự tinh hắc ám của hai bên đụng vào nhau, sau đó phù văn hắc ám nổ tung lan tràn toàn bộ vũ trụ. Samuel lập tức bị một luồng phù văn hắc ám to lớn đẩy đi, ngay sau đó đầu đau muốn nứt ra. À, Samuel hét thảm. Cự tinh hắc ám của hắn ta đang nhanh chóng tán loạn, ý thức lực như bị người ta cắn một cái không cách nào diễn tả đau đớn. Chờ sau khi thủy triều điên cuồng trôi qua, đầu óc Samuel trống rỗng, sau đó ầm vang nổ tung. Samuel tử vong. Quân đoàn hơn vạn khôi lỗi tử vong dưới tay hắn ta đều bị dập tắt linh hồn chi hỏa ở trong hai con ngươi. Ngay lúc này một luồng ý thức lực cường đại truyền đến khống chế những khôi lỗi tử vong này. Trong chốc lát, quân đoàn tử vong thay đổi chủ nhân. Về phần Samuel, tất nhiên đã chết đến mức không thể chết thêm, tính cả tinh cầu hạch tâm dị năng của hắn ta cũng vỡ vụn theo, bị Tần Phong đặt vào trong trang bị phù văn không gian. Sau đó, Tần Phong tìm ở trong trang bị phù văn không gian của Samuel này, lập tức tìm được một sự tồn tại giống như phi thuyền thả ra. Chiếc phi thuyền này rất to lớn, hơn nữa số lượng còn hơn 30. Hiện tại, Tần Phong đã có thủ hạ, phi thuyền cũng có, so sánh với lúc một nghèo hai trắng trước đó thật sự là nông nô xoay người ca sướng, một đêm chợt giàu. Bạch Ly để quân đoàn tử vong vào trong vị diện không gian của nàng. Tần Phong đang định bước lên phi thuyền, nhưng trước khi hắn đi còn nhìn về phía người trong liên minh hắc ám vây xem xung quanh. Hiện tại, còn có người cảm thấy hứng thú với ta không? Nếu như có thì hắn lại giết một người nữa. Nhưng rất hiển nhiên những năng lực giả này đều không có quyết định đó. Ngược lại, cường giả cấp SSS gọi ta tên của Samuel đầu tiên lại mở miệng nói, vị bằng hữu này trông rất lạ mặt, mới gia nhập liên minh hắc ám sao? Làm quen một chút, ta gọi là Thiên Lang, Đóa Lạp nhân tộc. Chủng tộc này được gọi là có được huyết thống thần, tuy sau khi không gian kết giới phát triển có thể nghiên cứu ra những người này chỉ là lúc tổ tiên cường giả tiến hóa, đột biến gen di truyền mà thôi, có lẽ là thiên tài địa bảo gì đó, có lẽ là dung hợp huyết nhục dị thú nào đó. Tóm lại, loại thần huyết gen này lưu truyền đến nay khiến Đóa Lạp nhân tộc mọc ra tóc màu vàng, con mắt màu vàng ống, trên thực tế còn gọi là nhân tộc. Hiển nhiên Thiên Lang là Đóa Lạp nhân tộc có thế lực cường đại. Nhân tộc, Huyền Phong. Đương nhiên Tần Phong sẽ không nói ra tên của mình, mà nói ra danh hiệu làm thân phận của hắn. Ha ha, quen biết một thanh niên tuấn kiệt như ngươi cũng là trải nghiệm không tệ, có muốn kết bạn đồng hành không? Quên đi, đều dựa vào bản lĩnh. Sắc mặt Thiên Lang không thay đổi, cao giọng nở nụ cười, ý thức lực lại truyền lại, vậy đều dựa vào bản lĩnh đi. Nói như vậy, Thiên Lang đã bước lên phi thuyền. Những người khác cũng biết Thiên Lang sẽ không ra tay, chỉ đang thử thăm dò, hiện tại đã thăm dò xong, cũng hỏi được tên của Tần Phong, tất nhiên không định ở lại nữa. Nếu bị Tần Phong cho rằng bọn họ có hứng thú với Tần Phong, chẳng phải muốn chết sao? Chỉ là những người này đã giải tán, việc bàn tán lại không dừng. Người này có lai lịch gì, trước kia chưa từng thấy, chẳng lẽ đến từ vị diện cường đại không biết tên, thực lực rất đáng sợ. Hơn nữa, người chú ý không? Thiên Lang nói hắn thanh niên tuấn kiệt, ta nhìn qua thọ nguyên của đối phương mới 20. Một nhân loại như vậy thật sự đáng sợ, vị diện đang ở tuyệt đối là vị diện siêu cấp, e rằng chí cường giả cũng đông đảo. Chỉ là nhân tộc đơn thuần sẽ không có lực lượng mạnh như vậy. Những người này đều đang suy đoán Tần Phong có bối cảnh cường đại thế nào mới có được thực lực như bây giờ, thật sự không biết vị diện của Tần Phong đã đến đường cùng. Cường giả đỉnh cấp liên minh hắc ám cũng nhớ kỹ cái tên Huyền Phong này. Chỉ là Tần Phong không biết suy đoán của những người này, dù biết cũng thấy vui mừng vì bọn họ liên tưởng theo phương diện này. Tốc độ phi thuyền của Samuel cực nhanh, hệ thống máy quét cũng rất cường đại, nhưng cường đại đến đâu cũng không sánh bằng Bạch Ly. Bạch Ly là cự thú không gian, ý thức lực của nàng có lẽ không mạnh, nhưng phạm vi thăm dò, cảm giác không gian dao động còn mạnh hơn nhân loại nhiều lắm. Đương nhiên, loại thăm dò này không có hình ảnh cụ thể, nhưng có thể cảm giác được năng lượng dao động. Thế là, chờ sau khi những người khác rời đi, Tần Phong liền thu hồi phi thuyền cùng Bạch Ly tiến lên trong vũ trụ. Vị trí này có một cự thú, năng lực chắc là cấp SSS. Bạch Ly chỉ một phương hướng nói. Đi xem một chút, dù có phải hay không đều có tác dụng. Bạch Ly mở ra một thông đạo không gian khoảng cách cực xa, hai người bước vào trong đó đã thay đổi vị trí. Trong nháy mắt, so với trước đó vị trí của bọn họ quá xa xôi, cần không gian kết giới mạnh nhất Đóa Lạp nhân tộc của Thiên Lang phi hành thời gian 3 ngày. Đối với Bạch Ly, chỉ là trong nháy mắt. Chẳng mấy chốc, bọn họ phát hiện một dị thú to lớn bò tới một cái tinh cầu khô cạn không người đang đào xới gì đó. Tinh không nham giáp thú. Sự tồn tại có chủng loại giống với thiết giáp tinh lại không phải trùng tộc mà là một loài bò sát, giống với tích dịch, thực lực không cường đại như cự long. Nhưng cự thú đạt đến cấp SSS lại không cường đại, cũng không phải người yếu. Chỉ là sinh vật này không để ý đến Tần Phong cũng vì chưa phát hiện, huống chi có phát hiện thì cự thú này cũng không để ý đến sự tồn tại nhỏ bé như Tần Phong. Đây không phải đồ vật trên chuỗi thức ăn của nó, quá nhỏ còn chưa đủ nhét kẻ răng. Chỉ là sự tồn tại nhỏ yếu như vậy, hiện tại lại trở thành kẻ hủy diệt nó. Tần Phong giơ tay lên triệu hoán ra cự tinh hắc ám, sau đó một mảnh ánh sáng đen kinh khủng bộc phát ra. Tử vong nhất chỉ. Ánh sáng đen lập tức bao phủ trên người tinh không nham giáp thú này, dù giáp đá thật dày cũng không có cách nào ngăn cản hắc ám xâm lấn, lực lượng chắc chắn phải chết truyền lại, xâm nhập vào bên trong ăn mòn nội tạng. Ngao tinh không nham giáp thú kêu thảm một tiếng lại không có cách nào nhào đến, chỉ có thể không ngừng lăn lộn trên mặt đất. Chỉ trong chốc lát sinh vật mạnh mẽ đã tử vong. Tần Phong hấp thu lực lượng thân thể của đối phương, cảm giác được nhục thân của mình lại tăng trưởng một chút. Loại dị thú này, chỉ cần kiếm thêm 10 con là có thể tấn thăng đến thể phách cấp SS2. Tiếp theo, Tần Phong nói. Bạch Ly lại cảm giác một chút, dẫn theo Tần Phong đến một chỗ. Không thể không nói, vạn cửu tinh hải vô cùng to lớn nhưng đồng thời cũng nguy hiểm khắp nơi. Nơi này là địa bàn của dị thú, không có chỗ cho nhân loại đặt chân, nhưng mỗi một tộc quần đều có cường giả có thể đến cướp bóc. Trước kia ta bị động chịu đánh, nào là thú triều, nào là dị thú xâm lấn. Tần Phong nghĩ đến đủ loại trải nghiệm của vị diện Lam Tinh. Lại so sánh với hiện tại, lập trường đã thay đổi. Bây giờ, ta đã trở thành kẻ xâm lược đồ sát dị thú khác. Cho nên, có lẽ thế giới này không có đúng sai, chỉ là lập trường khác biệt. Điều ta phải làm cũng là làm kẻ cướp đoạt, chứ không phải sự tồn tại bị đánh. Tần Phong bỏ qua gợn sóng trong lòng, gặp được dị thú liền đồ sát. Thời gian trôi qua rất nhanh, Tần Phong săn giết càng ngày càng nhiều cự thú tinh không, thậm chí gặp một tộc quân. Tử vong lĩnh vực. Vạn quỷ ma ảnh. Trong một vùng hắc ám triều, những dị thú này đều bị tàn sát. Đông. Thân thể Tần Phong lại phá vỡ sự giam cầm. Thực lực thân thể cấp SS2. Cùng lúc đó, năng lực giả khác đang tìm kiếm trong một phạm vi vũ trụ chỉ định, cũng cảm thấy mấy ngày tìm kiếm trong vũ trụ rất kỳ quái. Thiên Điện Hạ, ngươi xem, nơi này có dấu vết từng xảy ra chiến đấu mấy ngày trước, chắc là tinh không nham giáp thú cấp SSS. Thiên Lang nhìn hình ảnh truyền về, hít vào một hơi. Phù văn hắc ám. Trong đầu hắn ta đã xuất hiện bóng dáng Tần Phong. Trong vũ trụ, đã trải qua 7 ngày giết hại, lúc này thực lực thân thể Tần Phong lại tiến giai, đã đạt đến cấp SS3. Tốc độ này thật sự nghịch thiên, nhưng tất cả đều vì tích lũy. Tất cả dị thú bị Tần Phong giết chết đều là cấp SSS trở lên, trong đó không thiếu sự tồn tại cấp bậc thú vương thú hoàng. Bản thân sinh vật như vậy đã ẩn chứa lực lượng huyết nhục to lớn, nếu hóa thành năng lượng đều bị người ta hấp thu, tăng cường sẽ rất khủng bố. Đáng tiếc, sự thiếu hụt của những người kia chỉ là một cái dị năng thôn phệ mà thôi. Dị năng thôn phệ này là mấu chốt thành công của Tần Phong, dị năng bẩm sinh này cũng vô hạn cường đại, càng vô hạn tăng cường. Chỗ tiếp theo. Ở chỗ này, lần này có rất nhiều năng lượng dao động, chắc là một tộc quân. Bạch Ly nói xong đã mở ra một cái thông đạo không gian, sau đó Tần Phong thuần thục bước vào, vị trí của hai người thay đổi, khoảng cách với vị trí trước đó rất xa xôi. Tần Phong chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, sau đó lại phát sáng, thứ xuất hiện trong tầm mắt của hắn là một tinh cầu màu xanh lục. Tinh cầu này tràn đầy thực vật vô cùng xinh đẹp, tài nguyên tuyệt đối là đỉnh cấp trở lên, thậm chí Tần Phong cảm thấy vị diện long nhân tộc cũng không bằng cự tinh này. Hơn nữa, chẳng mấy chốc Tần Phong đã phát hiện cự tinh này đang di chuyển, tốc độ còn cực nhanh. Tốc độ nhanh như vậy vì nó to lớn không thể thấy được, nhưng với tốc độ này dù là Tần Phong cũng không có cách nào đuổi kịp. Tình huống này khiến Tần Phong ngạc nhiên, sau đó trong lòng vui vẻ. Cự tinh quy. Hắn tìm được, đây đúng là một dị thú như một cự tinh, không chỉ như thế trên người cự tinh quy này còn dẫn theo vô số cự tinh quy, đều là dị thú cấp SSS và dưới cấp SSS còn chưa tiến hành biến dị trên hình thái sinh mệnh. Nhanh đi xuống, nếu không sẽ không đuổi kịp. Tần Phong nói. Yên tâm, có ta ở đây sao có thể không đuổi kịp. Bạch Ly kiêu ngạo nói, sau đó dẫn theo Tần Phong, quanh người bao phủ phù văn không gian lấp lóe mấy cái, đã đến trên người cự tinh quy. Tốc độ tương đối đạt đến trên người cự tinh quy, dù cự tinh quy di chuyển như thế nào, Tần Phong đều khó có khả năng bị bỏ rơi. Bước vào thân thể cự tinh quy, nếu không phải nhìn từ bên ngoài, Tần Phong tuyệt đối không nghĩ đến một ngôi sao này thật ra là một chí cường giả. Cự tinh quy ngao du ở trong vũ trụ, không chỉ như thế Tần Phong cũng phát hiện cự tinh quy đang hấp thu năng lượng cuồng bạo trong vũ trụ, nó ngao du cũng không có mục đích, chỉ không ngừng tiến lên không có điểm dừng. Chẳng trách chí cường giả phái người đi tìm, lấy tốc độ di chuyển của cự tinh quy, tính toán từ vị trí trước đó cũng không ai biết cự tinh quy chạy đi nơi nào. Thậm chí vị trí hiện tại của Tần Phong đã cách biệt một trời một vực với vị trí tuyên bố nhiệm vụ trước đó. Lấy tốc độ của cự tinh quy này, chắc những người khác sẽ không phát hiện được, đã vậy ta giết chết những cự tinh quy cấp SSS kia trước, nếu không chí cường giả đến đây sẽ không có phần của ta nữa. Nghĩ vậy, ý thức lực của Tần Phong khuếch tán ra, trong tinh cầu màu xanh lục này đều là rùa lục địa màu xanh sẫm hoặc là màu vàng xanh lá, hình thể to lớn như cự long, còn lớn nhất phải vạn mét tạo thành một ngọn núi. Đương nhiên, so sánh với chí cường giả cự tinh quy, ngọn núi lớn này cũng chỉ là một hoa văn trên lưng nó mà thôi. Tần Phong nhanh chóng khóa chặt một mục tiêu trong đó. Tần Phong không thả ra cự tinh hắc ám, làm vậy quá nổi bật. Đối với chí cường giả cự tinh quy, có lẽ Tần Phong chỉ là một hạt bụi đi ngang qua rơi vào sau lưng của nó, nhưng nếu Tần Phong triệu hồi ra một viên dị năng hạch tâm hắc ám đường kính 100 mét, thứ này cũng như đang khiêu khích chí cường giả cự tinh quy. Đương nhiên Tần Phong sẽ không làm chuyện như vậy. Nhưng cái khác thì Tần Phong không bó tay bó chân, cùng lắm dẫn theo Bạch Ly bỏ chạy. Mỗi lần có Bạch Ly ở bên cạnh, Tần Phong luôn rất yên tâm. Tử vong nhất chỉ. Trên ngón tay Tần Phong lập tức bắn ra một tia ánh sáng hắc ám, rơi vào một ngọn núi to lớn. Ngọn núi này bị Tần Phong công kích lập tức trở nên vô cùng đen kịt, sau đó khuếch tán ra bốn hướng, cứ như mực đậm không ngừng rơi vào trong nước làm bẩn dòng nước trong veo sạch sẽ. Mực đậm khuếch tán cũng tương đương với tử vong nhất chỉ của Tần Phong, đang làm ô nhiễm ngọn núi lớn này. Ô cự tinh quy núi lớn tỉnh lại, thò ra cái đầu to lớn. Ngay lúc này, Tần Phong lại giơ một ngón tay lên. Tử vong nhất chỉ. Phù văn hắc ám kinh khủng lại ngưng tụ, bộc phát, đánh trúng vào đầu cự tinh quy. Lực lượng hắc ám này nhanh chóng ăn mòn đầu đối phương ra một cái lỗ lớn, Cự tinh quy lập tức hét thảm. Ầm ầm. Chấn động truyền đến từ mặt đất, cự tinh quy bắt đầu bò lên khiến mặt đất vỡ toang. Đông đông đông đông. Như là cây cột chống lên bầu trời, cái chân to lớn khỏe mạnh của cự tinh quy chống đỡ đứng lên, sau đó ý thức lực của đối phương cũng khóa chặt Tần Phong. Oanh. Một chân nâng lên lại đặt xuống, tất cả ánh sáng đều biến thành bóng mờ khiến người ta không có chỗ trốn. Cự tinh quy muốn giết chết Tần Phong. Thân thể Tần Phong quá nhỏ với cự tinh quy giết chết Tần Phong cũng như giết chết một con kiến. Nhưng lúc này Tần Phong cũng rút ra Thanh Vương đao, lập tức vung lên. Trăm vạn u hồn trảm. Hư ảnh linh hồn đáng sợ bay ra, lập tức đánh vào một chân này của cự tinh quy. Trên đao tản ra lực lượng vô cùng kinh khủng, ngay sau đó chân cự tinh quy lập tức rách nát nổ tung, trở nên máu thịt be bét. Không chỉ như thế, thân thể cự tinh quy lại đứng thẳng lên, bị Tần Phong lật ngược. Lực lượng mà Tần Phong có được có thể so với chí cường giả, dị thú bình thường đâu thể ngăn cản, dù là thú hoàng thú thần cũng không được. Tần Phong tiếp tục thả ra dị năng, cự tinh quy lớn như vậy căn bản không có cách nào phản kháng, chẳng mấy chốc đã bị dị năng hắc ám thôn phệ tất cả huyết nhục. Thân thể Tần Phong nhanh chóng phồng lên, lực lượng huyết nhục to lớn khiến thân thể hắn trở nên tràn đầy, không chỉ như thế Tần Phong cảm giác tuổi thọ của mình tăng mạnh. Một thú thần cự tinh quy cấp SS, lập tức khiến thể tích của Tần Phong lại đột phá. Thực lực thân thể cấp thần cấp SSS, lực lượng, năng lực kháng đòn của Tần Phong nhau nhau tăng mạnh. Không tệ, nếu lấy tốc độ này đến cấp SSS, cũng chỉ cần săn giết nhiều cự tinh quy một chút là đủ. Lúc Tần Phong đang suy nghĩ, toàn bộ thế giới đột nhiên trở nên rung lắc, sau đó dãy núi đằng xa trông như đang di chuyển. Đây đều là cự tinh quy. Tần Phong giết chết một thú thần cấp SSS với một chí cường giả vẫn đang ngao du trong vũ trụ, thậm chí rất có thể đang ngủ say đều không tính là gì. Nhưng với dân bản điện sinh hoạt trên cả vị diện này như là hư không hoàng trùng buông xuống lam tinh giết chết Long Đình. Thế là, những thú thần này nhao nhao ra tay. Oanh. Mặt đất dưới chân Tần Phong đột nhiên nâng cao lên, cứ thế đưa Tần Phong lên cao. Không chỉ như thế, cự tinh quy hình thái to lớn nhao nhao đi đến, đầu duỗi ra, mở ra cái miệng rộng muốn cắn về phía Tần Phong. Càng có vô số phù văn hệ thổ, hệ mộc công kích Tần Phong. Tiếng động này quá to lớn, có lẽ sẽ đánh thức chí cường giả, rời khỏi nơi này. Tần Phong nói. Được. Bạch Ly đồng ý, hai người lập tức di chuyển ra khoảng cách vạn mét. Nhưng khoảng cách này cũng chỉ là một bước với cự tinh quy mà thôi. Mấy chục thú thần cự tinh quy vô cùng tức giận, cũng không muốn để Tần Phong chạy trốn. Thế là, những thú thần cự tinh quy này lại đuổi ra khỏi phạm vi của chí cường giả cự tinh quy, rơi vào trong vũ trụ. Lúc này, ánh mắt Tần Phong sáng ngời. Chí cường giả cự tinh quy căn bản không dừng lại, vẫn như một viên tinh cầu nhanh chóng di chuyển như đang từ bỏ những đồng tộc rời đi. Điều này cũng như đưa những cự tinh quy đến bên miệng Tần Phong, hưởng thụ nhấm nháp. Lực chiến đấu của Tần Phong có thể đến trình độ chí cường giả, số lượng thú thần cự tinh quy nhiều hơn cũng không có cách nào chống cự. Lúc này, không chỉ Tần Phong, Bạch Ly cũng ra tay theo. Cắt đứt. Bạch Ly thả ra vết nứt không gian lập tức chém một thú thần cự tinh quy, cự thú không gian và cự thú tinh không bị thương, lực chiến đấu tất nhiên là cự thú không gian càng mạnh hơn. Tần Phong cũng lấy ra Thanh Vương đao, đao mang bộc phát. Thiên vạn u hồn trảm. Kích hoạt u hồn thiết giáp tinh trùng mẫu cần năng lượng quá lớn, nhưng u hồn trảm ngoại trừ trăm vạn, còn có thể thả ra ngàn vạn hồn phách. Một chiêu này có thể thả ra một phần mười nội lực của một viên nội lực băng tinh. Đối với năng lực giả cấp SSS, việc thả ra này chẳng khác gì mở ra võ kỹ cực mạnh, dù sao một phần mười nội lực tương đương với sau đó chỉ có thể thả ra 10 lần, vậy chắc chắn phải chết. Nhưng đối với Tần Phong, hắn có thể thả ra 90 lần, cho nên tuyệt đối không lo lắng điều này. Ngàn vạn u hồn gào thét đến, cũng lấy một con cự tinh quy trong đó. Thân thể cự tinh quy to lớn, vốn mai rùa là chỗ cứng rắn nhất của rùa, nhưng vì cái đầu to lớn nên ở trong mắt Tần Phong đều là sơ hở. Ngàn vạn u hồn cuốn lấy đầu cự tinh quy, gặm cắn. Thú thần cự tinh quy phát ra tiếng rên rỉ đau đớn, rút vào bên trong mai rùa, còn có vô số phù văn hệ mộc đang trị liệu cho mình, chẳng mấy chốc đã bị nuốt hết đầu. Thôn phệ thuật. Tinh cầu hắc ám của Tần Phong xuất hiện dưới chân, sau đó tinh cầu chuyển động tạo thành lực hút kinh khủng. Thân thể máu thịt của cự tinh quy hòa vào trong cự tinh, lại cung cấp cho thân thể Tần Phong. Không chỉ như thế, huyết nhục bị hấp thu ra từ trong mai rùa, còn có một năng lượng hạch tâm đường kính hơn 10 mét. Thôn phệ thuật. Thôn phệ thuật nuốt hết hạch tâm này, năng lượng lại chuyển hóa thành nội lực, một lần nữa thêm nội lực chứa đựng trong nội lực băng tinh. Lại đến. Tần Phong hét dài một tiếng, lại bộc phát. U hồn trảm. U hồn trảm. U hồn trảm. Tần Phong lại đánh ra một đao, hoàn toàn đồ sát. Huyết nhục của những cự tinh quy này hòa vào trong thân thể Tần Phong, tinh hạch lại điền vào năng lượng của Tần Phong, khiến hắn gần như không tiêu hao dư thừa. thân thể Tần Phong cũng đang tiếp tục tăng vọt, thậm chí còn nhanh hơn lúc ở trong thân thể thiết giáp tinh trùng mẫu trước đó. Dù sao cự tinh quy cũng là dị thú chứ không phải trùng thú, hơn nữa là dị thú có lực lượng huyết nhục mạnh mẽ. Cộng thêm thân thể Tần Phong chỉ là thân thể nhân loại, dù không ngừng tiến hóa, với cự tinh quy to lớn vẫn là nhỏ yếu. Tần Phong thấy may mắn vì trước đó mình đã tăng lên nội lực và dị năng hạch tâm, nếu không cũng không thuận lợi như vậy. Oanh! Oanh! Oanh! Thân thể Tần Phong bắt đầu không ngừng tăng lên, lúc săn giết được con cự tinh quy thứ 10, thực lực nhục thể của hắn đã đạt đến cấp SS9. Nhưng lúc này Tần Phong cảm giác được trong vũ trụ xa xôi xuất hiện một khí tức sinh mệnh kinh khủng. Đó là một sự tồn tại như là long xà, nhìn kỹ lại là một cái đầu cự tinh quy kéo dài vô hạn. Khí tức sinh mệnh này rất quen thuộc, Tần Phong từng thấy không chỉ một lần, trong đó có một lần là chí cường giả chân chính công kích. Điều này cũng như thứ đang đánh tới lại là công kích của chí cường giả cự tinh quy. Cẩn thận! Bạch Ly hoảng hốt kêu lên, sau đó dẫn theo Tần Phong nhanh chóng lùi lại. Năng lượng thể long xà này có hình thái sinh mệnh đặc biệt, mở ra cái miệng to cắn một cái trúng 4-5 con dị thú cự tinh quy bị trọng thương, sau đó bên trong năng lượng thể này như là một thông đạo nhanh chóng lưu chuyển, đưa những cự tinh quy này đi. Nhưng năng lượng thể của chí cường giả này lại không hề rời đi, mà nhìn về phía Tần Phong, sau đó cái đầu méo mó một chút vết đến đây. Tần Phong chỉ cảm thấy một luồng áp lực trước nay chưa từng có khiến người ta ngạc nhiên run sợ. Dị năng phù vặn của Bạch Ly tràn ngập xung quanh, nhanh chóng di chuyển nhưng năng lượng thể của chí cường giả cự tinh quy lại càng đuổi càng gần. Vốn nhìn đại lục này cách khá xa lại đã quay về trong tầm mắt, chí cường giả cự tinh quy quay trở về. Tần Phong giết chết một thú thần cự tinh quy trên thân thể của hắn ta thì thôi, còn giết nhiều thú thần như vậy, nếu đặt ở trên người Tần Phong cũng không có cách nào tha thứ. Dị thú bị giết chết có thể là đồng tộc hoặc là hài tử của chí cường giả, chẳng trách cự tinh quy lại nổi giận đuổi giết Tần Phong. Nếu Tần Phong giết cự tinh quy cấp S, có lẽ không có những vấn đề hiện tại. Nhưng trên thế giới này không có nếu như, Tần Phong vẫn đánh giá quá cao khả năng tha thứ của chí cường giả. Thật ra nghĩ lại nếu có người đến vị diện của hắn giết Long Đình, Tần Phong cũng sẽ lửa giận ngút trời. Xem ra chỉ có thể liều một lần thôi. Tần Phong thấy không thoát được cự tinh quy, thế là quyết định không chạy. Ngươi đi liên hệ chí cường giả kia, ta chống đỡ một chút. Ngươi cẩn thận. Bạch Ly để lại Tần Phong, lập tức di chuyển sang một bên truyền lại tin tức cho chí cường giả. Ở bên này, ý thức lực của Tần Phong đột nhiên tăng vọt như nổ tung, cự tinh hắc ám xuất hiện dưới chân hắn, ngay sau đó cự tinh xuất hiện hắc triều ngập trời, tạo thành một cự thú kinh khủng. Chí Tôn gào thét, gầm lên giận dữ, chấn động trong vũ trụ. Rống. Hắc triều điên cuồng phun ra, va chạm vào cái đầu to lớn như là long xà này. Lúc trước đã thả ra dị năng này vô số lần, kẻ địch của Tần Phong chắc chắn sẽ bị nhấn chìm trong hắc ám triều, sau đó bị tước đoạt lực lượng huyết nhục, thân thể trở nên suy yếu. Nhưng lần này Tần Phong không có cảm giác bị bóc lột lực lượng huyết nhục, ngược lại như là phù văn và phù văn đụng vào nhau tiêu diệt nhau. Oanh! Hai luồng năng lượng lần lượt nổ tung. Thân thể Tần Phong lập tức bị một luồng lực lượng to lớn hất bay ra ngoài, phi nhanh ở trong vũ trụ. Hừ! Tần Phong phát ra một tiếng kêu nặng nề kìm nén cảm giác ngai ngái trong miệng, nếu không phải trước đó thân thể lại tấn thăng một đoạn, có lẽ Tần Phong bị thương càng nặng hơn. Cự tinh hắc ám cũng bị tiêu diệt theo. Năng lượng thể của chí cường giả cự tinh quy cũng nhanh chóng được bổ sung, sau đó lại nghiền ép đến. Thật mạnh. Tần Phong cảm nhận được sự tiến công của hình thái sinh mệnh đặc thù này, thậm chí công kích tràn đầy trời đất không có cách nào tránh né. Chỉ có nghênh chiến. Cự tinh hắc ám đang khôi phục, Tần Phong không có cách nào sử dụng nhưng hắn còn có thanh vương đao, còn có u hồn trảm. Thế là ngay sau đó dưới chân Tần Phong xuất hiện một băng tinh dị năng, sau đó bên trong nhanh chóng kéo ra năng lượng, rót vào trong thanh vương đao. U hồn thiết giáp tinh trùng mẫu trên thanh vương đao thả ra ngoài. Chi. U hồn phát ra tiếng gào thét sắc nhọn, đánh vào long xà hình thái năng lượng sinh mệnh này. Oanh. Một kích này Tần Phong lại không cảm giác được lực đẩy của năng lượng to lớn, vì u hồn thiết giáp tinh trùng mẫu cực kỳ cường hãn lại chặt đứt long xà năng lượng sinh mệnh này trong nháy mắt. Ở trong định nghĩa hiện tại của nhân loại, tinh cầu nội lực đường kính 100 mét cũng là chí cường giả. Tần Phong thi triển ra u hồn trảm, điều động một cái băng tinh. Quy lực có thể so sánh với công kích chí cường giả, có thể cứ thế chém ra một vị diện đỉnh cấp. Tuy chí cường giả cường đại nhưng cũng không phải vô địch, hình thái sinh mệnh khiến hắn ta không chết nhưng công kích của đối phương vẫn có thể đánh tới. Chí cường giả cũng không phải vô địch. Nhưng lúc nghĩ như vậy chí cường giả cự tinh quy như cũng bị Tần Phong chọc giận, bản thể của nó càng ngày càng gần, sau đó đột nhiên chấn động, vô số cự tinh quy trên người đã bị ném ra vũ trụ. Thoạt nhìn như là một hàng mẫu cực lớn phun ra nuốt vào vô số phi thuyền nhỏ. Sau đó thân thể như cự tinh đại lục của chí cường giả cự tinh quy có một phần năng lượng quá, thoạt nhìn như bàn chân cực lớn. Nó giơ bàn chân kia lên dẫm về phía Tần Phong. Lúc này, Tần Phong chỉ cảm thấy một sự tồn tại như tinh cầu to lớn chèn ép đến, muốn tránh cũng không thể tránh. Tần Phong lại triệu hồi ra một viên nội lực băng tinh. Chí cường u hồn trảm. U hồn thiết giáp tinh trùng mẫu lại bành trướng, sau đó phóng lên tận trời. Bên trong nội lực băng tinh thứ hai của Tần Phong cũng nhanh chóng tan rã. Đông. Dường như vũ trụ cũng bị năng lượng này quét ngang, nổ tung trong nháy mắt, năng lượng sinh mệnh tan rã. Đối với chí cường giả cự tinh quy, đây không có nghĩa là hắn ta bị thương, chỉ có nghĩa đã hao tổn năng lượng, nhưng như thế này cũng là nguy hiểm nhất. Nếu năng lượng tan rã đến mức thấp nhất, tính mạng của nói cũng có nghĩa kết thúc. Chí cường giả thật sự không chết không già, sinh mệnh năng lượng khiến chí cường giả dù chỉ còn lại một tia năng lượng cuối cùng cũng là thực lực của chí cường giả, nhưng nếu năng lượng ép khô tan rã, bọn họ chắc chắn phải chết. Năng lượng của chí cường giả cự tinh quy vừa tiêu hao hết 1/5. Ta muốn xem ngươi còn có thể chống đỡ bao lâu. Chí cường giả cự tinh quy và Tần Phong đều thả ra năng lượng công kích, nếu Tần Phong không có năng lượng, chỉ cần bị chí cường giả cự tinh quy chạm nhẹ một cái chắc chắn phải chết. Nhưng nếu năng lượng của chí cường giả cự tinh quy đã tiêu hao sạch, Tần Phong cũng chưa chắc làm gì được đối phương. Cũng vì suy nghĩ như vậy, chí cường giả cự tinh quy không giết chết Tần Phong thì không được. Năng lượng được rót vào chân trước của mình, một bên chân rùa cỡ lớn vốn đã tán loạn lại được bổ sung, uy lực càng không suy yếu chút nào. Oanh! Công kích này lại giáng xuống từ trên trời. Tần Phong lại triệu hồi ra nội lực băng tinh. U hồn thiết giáp tinh trùng mẫu lại được thả ra, ngăn cản một lần công kích. Oanh! Tần Phong lại bị đập xuống. Đây là vũ trụ hư vô chứ không phải mặt đất, nếu không hiện tại Tần Phong đã sớm xuyên qua địa tâm. Nhưng lần này không khác gì hai lần trước, Tần Phong vẫn không chết, cự tinh quy lại tấn công. Tần Phong chống đỡ. Lần thứ tư. Lần thứ năm. Lần thứ sáu. Nội lực băng tinh của Tần Phong chỉ còn lại 3 viên, năng lượng bên trong chí cường giả cự tinh quy cũng chỉ còn lại 2/5. Cứ theo đà này, chí cường giả cự tinh quy lại thả ra lần công kích thứ tư, Tần Phong chắc chắn phải chết. Nhưng chí cường giả cự tinh quy này cũng do dự, nó chưa từng thấy nhân loại ngoan cường như vậy, rõ ràng thân thể nhỏ như vậy, thậm chí chỉ là một hạt bụi lại có thể bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ như vậy. Chí cường giả cự tinh quy dừng công kích, bắt đầu hấp thu lực lượng vũ trụ cuồng bạo khôi phục bản thân. Tần Phong nhìn đến đây, ánh mắt cũng nghiêm nghị, sau đó tốc độ cuồng bạo. Bạo tẩu phá không lưu. Tốc độ của Tần Phong lập tức tăng vọt, đụng thẳng vào trong quần thể cự tinh quy cấp S lơ lửng trong hư không trước đó. Tử vong lĩnh vực. Trong chốc lát, khu vực của Tần Phong biến thành cạm bẫy tử vong, vô số cự tinh quy rơi vào trong đó bị hắc ám ăn mòn. Lực lượng của Tần Phong không đánh phá được công kích chí cường giả, nhưng giết chết những cự tinh quy cấp S này vẫn rất dễ dàng. Thậm chí có thể nói là đồ sát. Trong nháy mắt, tử thương ngàn vạn. Hấp tinh quyết. Thôn phệ thuật. Hai công pháp lớn điên cuồng hút, lực lượng thu nạp không cách nào tăng trưởng quá nhiều thực lực thân thể, nhưng năng lượng khôi phục lại cực nhanh. Chí cường giả cự tinh quy vốn còn lơ lửng ở trong vũ trụ hấp thu lực lượng cuồng bạo, lập tức giận dữ. Rống. Chí cường giả cự tinh quy thò ra một cái đầu năng lượng kinh khủng lại nghiền ép xuống. Bạch Ly. Tần Phong hô lên một tiếng, sau đó thân thể Tần Phong lập tức biến mất nguyên tại chỗ. Lúc xuất hiện lại đã ở phía dưới 10 vạn mét. Oanh. Thân thể long xà của chí cường giả cự tinh quy lại xuất hiện, nghiền ép về chỗ mà Tần Phong vừa đứng, theo năng lượng đè xuống, cự tinh quy vốn chưa tử vong lại gặp tai bay vạ gió, chết không toàn thây. Không chỉ thế, sau khi những dị thú này tử vong gần như hóa thành mảnh vụn, bị lực đánh vào văng ra mấy vạn mét, đúng lúc rơi vào trước mặt Tần Phong. Trên thực tế, trên thế giới đâu có nhiều sự trùng hợp như vậy, tất cả đều là Tần Phong tính toán tốt. Hấp tinh quyết. Trong một đám cự tinh quy, ít nhất có hơn 10 cự tinh quy cấp SSS. Có lẽ lực lượng huyết nhục của những cự tinh quy này đã vỡ nát nhưng năng lượng hạch tâm lại chưa, Tần Phong thi triển hấp tinh quyết hấp thu tất cả những năng lượng hạch tâm này. Nội lực băng tinh của Tần Phong lập tức khôi phục thành 4 viên. Chỉ cần có khôi phục, Tần Phong có thể đánh lâu dài. Bạch Ly, có tin tức của chí cường giả không? Tần Phong lại hỏi thăm ở trong linh hồn. Không có tin tức. Thật ra điều này cũng bình thường, người có thực lực kém bán mạng cho chí cường giả sẽ không để ý đến những người bán mạng kia có tử vong hay không. Cũng chính vì như vậy, dù có người phát hiện chí cường giả cự tinh quy thì như thế nào, có lẽ sẽ có một đám người đi theo sau chí cường giả cự tinh quy này, thậm chí rất nhiều chết đi nhưng những năng lực giả cấp SSS này vẫn muốn đi theo. Đây chính là sự bi ai của người yếu, lời nói của người yếu không có trọng lượng, thậm chí không có quyền quyết định sinh tử của mình. Ta nhớ người tuyên bố nhiệm vụ lần này gọi là Thiên Mộc Chí Tôn. Là hắn, sao thế? Đây cũng là Đóa Lạp nhân tộc, người cảm ứng thiên lang mà chúng ta gặp được trước đó đi, nếu không cảm ứng được thì chúng ta đi tìm hắn. Được. nhưng bước chân của hai người thật sự quá nhanh, thiên lang bị bọn họ bỏ lại quá xa. Bạch Ly chỉ có thể dùng tốc độ cực nhanh di chuyển, trở về thăm dò, hy vọng có thể tìm được thiên lang. Dù không tìm được thì Bạch Ly cũng sẽ tiến đến bên cạnh một dị thú cấp SSS. Bạch Ly trực tiếp giết chết dị thú để Tần Phong hấp thu tinh hạch năng lượng của đối phương khôi phục lực chiến đấu. Chí cường giả cự tinh quy tưởng Tần Phong không còn năng lượng, lại thả ra một lần công kích kinh khủng. U hồn trảm. U hồn thiết giáp tinh trùng mẫu lại bạo phát ra. Nhưng lần này lực lượng do cự tinh quy thả ra lại hoàn toàn nghiền nát u hồn này. Tần Phong thi triển võ kỹ quá thường xuyên, dù nội lực có thể chịu nổi nhưng dù sao u hồn yếu ớt, mấy lần công kích đã không chịu nổi, hiện tại hoàn toàn vỡ vụn. Trong lòng Tần Phong cảm giác nặng nề. U hồn trảm u hồn thiết giáp tinh là thủ đoạn duy nhất mà Tần Phong có thể chống đỡ chí cường giả cự tinh quy, nếu lần này cũng bị mất thì Tần Phong chắc chắn sẽ bị thương nặng trong lần chống đỡ sau đó. Huống chi, tuy chí cường giả thiết giáp tinh cũng có chút tổn thất, nhưng trên thực tế điều này cũng không nguy hại đến tính mạng của đối phương, sinh mệnh của đối phương khác biệt. Tìm được. Bạch Ly đột nhiên mở miệng, ngay sau đó dẫn theo Tần Phong vượt qua hư không, lấp lóe mấy lần đã thấy một cái phi thuyền khổng lồ, chính là phi thuyền Thiên Lang. Phi thuyền Thiên Lang đang di chuyển, trên máy quét lập tức xuất hiện tiếng cảnh báo điên cuồng. Sau đó, trên máy thăm dò của bọn họ lại thấy một ngôi sao hình bầu dục cực lớn, càng lúc càng lớn. Trong sự quét hình của máy quét cấp bội, ngôi sao khổng lồ kia gần sát bọn họ. Chí cường giả cự tinh quy. Đôi mắt Thiên Lang lập tức tỏa sáng. Nhưng ngay sau đó hắn ta cảm nhận được áp lực của chí cường giả, lập tức vô cùng khó chịu. Thủ lĩnh, ngươi mau nhìn, có phải phía trước chí cường giả cự tinh quy còn có nhân tộc gặp được trước đó hay không? Trên màn hình nhanh chóng phóng to một nơi. Trước đó chỉ quét hình chí cường giả cự tinh quy, nhưng sau khi phóng đại vô số lần mấy người này mới thấy được lại có hai người lao đi như bay ở phía cự tinh quy. Một người trong số đó không phải là nhân loại Jet Samuel sao? Không tốt. Rút lui. Thiên Lang lập tức hô to, phi thuyền điên cuồng chấn động, nhanh chóng chạy đi. Nhưng tốc độ của bọn họ sao có thể so với Bạch Ly, còn Bạch Ly chỉ miễn cưỡng ngang hàng với chí cường giả cự tinh quy mà thôi. Chạy mau, tăng tốc 200%. Thiên Lang kêu to, ngay sau đó mở ra một thiết bị kết nối không gian khiến không gian của bản thân liên hệ với không gian tồn tại được chỉ định, hắn ta giơ cổ tay lên gửi đi một tin tức. Tin tức này chính là gửi cho chí cường giả Đóa Lạp nhân tộc. Lấy tuổi tác của Thiên Lang, gọi chí cường giả này là lão tổ cũng bình thường. Chỉ là lão tổ không trả lời, lần này Thiên Lang cũng nóng nảy. Đáng giận, nhân tộc này cũng đang hại chúng ta. Thủ hạ Thiên Lang lập tức mắng to. Chỉ là bên Tần Phong có cự thú không gian Bạch Ly, những người này muốn hại Tần Phong cũng không làm được. Nhưng điều này không làm được, lại có thể làm cái khác. Nhanh, quét hình, không phải vừa rồi chúng ta đi ngang qua một chiếc phi thuyền sao? Đi tìm bọn họ, chúng ta cũng tìm dê thế tội. Thiên Lang lớn tiếng nói. Tất cả mọi người trong phi thuyền đều đôi mắt tỏa sáng, sau đó nhanh chóng báo cáo chuẩn bị, thay đổi phương hướng tiến lên, vừa quay đầu đi đến vị trí đội ngũ phi thuyền gặp được trước đó. Không quá 2 giờ, cuối cùng Thiên Lang đã tìm được đối phương. Trên phi thuyền kia đồng thời vang lên tiếng cảnh báo, thuộc hạ cường giả cấp SSS này lập tức hưng phấn nhảy dựng lên. Lão bản, chúng ta tìm được cự tinh quy. Chờ chút, nó không ngủ say, có người chọc nó. Đang đến chỗ chúng ta, chạy, chạy đi. Người ở trong phi thuyền lập tức rống giận, lại trình diễn tình cảnh lúc trước, những người này cũng gia nhập đội ngũ chạy trốn. Lúc này, khu vực bọn họ bước vào cũng là khu vực mà rất nhiều năng lực giả cấp SSS thăm dò trước đó, chí cường giả cự tinh quy không che giấu tung tích của mình, khí tức truyền khắp vũ trụ, càng ngày càng nhiều năng lực giả cấp SSS đến đây. Nhưng sau khi bọn họ đến, thứ nghênh đón bọn họ cũng là lửa giận của chí cường giả. Đông. Cự tinh quy tức giận thả ra năng lượng sinh mệnh, một chiêu bao phủ hạm đội. Oanh. Tiếng nổ tung vang lên, nổ tung một hạm đội năng lực giả trong đó, tất cả tử vong. Trong này có một năng lực giả cấp SSS, mấy chục cấp SS, còn có trên trăm tên năng lực giả cấp S, nhưng những người này đều là nhân tộc hoặc là loại nhân tộc, hình thể không phải quá lớn, cho nên với chí cường giả cự tinh quy mà nói chỉ to bằng hạt bụi. Nhưng bụi bặm này khác với bụi bặm trước. Tần Phong thật sự quá khó giải quyết, chí cường giả cự tinh quy đuổi theo cả một đường cũng không làm gì được Tần Phong, hiện tại kích cỡ giống vậy lại một chiêu giết chết, thậm chí có rất nhiều năng lượng dư thừa bộc phát ra, phi thuyền bị quét trúng đều bị tiêu diệt. Lúc này, chí cường giả cự tinh quy cũng nhận ra không phải nhân loại trở nên cường đại, mà là tên trêu chọc hắn ta cường đại. Đều là nhân loại, ta giết sạch bọn họ sợ mất mật, để nhân loại kia trả giá đắt. Trong ý thức của chí cường giả cự tinh quy nghĩ như thế, lại bắt đầu đồ sát. Loại tai bay vạ gió, gây họa cả chủng tộc này, lúc đối chiến với chủng tộc khác rất dễ xảy ra. Người trong liên minh hắc ám bị đuổi giết đến kêu cha gọi mẹ, điên cuồng liên hệ với chí cường giả Đóa Lạp nhân tộc, bao gồm cả Thiên Lang. hiện tại những người này thật sự bị giết đến sợ hãi. Chỉ có Tần Phong chẳng những không sợ hãi, ngược lại chỗ nào có người chết lại đi hướng đó. Hấp tinh quyết. Thôn phệ thuật. Hấp tinh quyết. Nửa ngày sau, nội lực băng tinh của Tần Phong khôi phục trạng thái đỉnh phong, ý thức lực khô cạn cũng trở nên tràn đầy. Nhưng không có hồn phách thiết giáp tinh trùng mẫu, hắn cũng không có cách nào đối chiến với chí cường giả. Lúc này, Tần Phong mới cảm thấy đau lòng. Ngay lúc này, trong vũ trụ đột nhiên xuất hiện một khe nứt to lớn. Sau đó, một luồng khí tức cường đại đập vào mặt. Một hình ảnh ảo xuất hiện, đó là một cự nhân cao ngàn thước. Nói là cự nhân nhưng không cho người ta cảm giác quá to lớn, ngược lại dáng người thon dài, khuôn mặt tuấn mỹ, một đôi mắt màu vàng kim như là hành tinh to lớn tỏa nhiệt, tản ra ánh nắng chiếu sáng vũ trụ đen kịt. Chí cường giả Đóa Lạp nhân tộc, Thiên Mộc Chí Tôn. Lão tổ, cuối cùng lão tổ đã đến. Thiên Lang thấy năng lượng sinh mệnh thể của Thiên Mộc Chí Tôn gần như cảm động sắp khóc. Chí cường giả cự tinh quy này công kích khắp nơi, nhiều lần suýt đánh trúng hắn ta, nếu Thiên Mộc Chí Tôn không đến, Thiên Lang cũng phải ngã xuống ở nơi này. SSS Thiên Mộc Chí Tôn buông xuống, chí cường giả cự tinh quy cũng cảm ứng được dừng đồ sát. Bầu không khí trong vũ trụ lập tức ngưng động. Ngay sau đó, chí cường giả cự tinh quy tăng tốc, vội vàng chạy xa. Nó lại chạy trốn. Chí cường giả cự tinh quy đã tiêu hao rất lớn, nếu lúc này lại có một chí cường giả đến đây, rất có thể hắn ta sẽ gặp nguy hiểm tính mạng. Thiên Mộc Chí Tôn cũng hơi ngơ ngác, hoàn toàn không ngờ mình tìm được chí cường giả cự tinh quy, đối phương lại còn bỏ chạy. Thiên Mộc Chí Tôn cũng không nắm chắc sẽ thắng, nhưng đồ sát một vài sinh vật cự tinh quy cấp SSS cũng có thể để hắn ta thu hoạch được rất nhiều tư nguyên. Nhưng bây giờ chỉ với tốc độ ánh sáng, Thiên Mộc Chí Tôn đã hiểu rõ điều gì đó. Chí Dương Chú. Trong chốc lát, mọi người như thấy được tinh cầu như hai vòng hành tinh xuất hiện trong đôi mắt của Thiên Mộc Chí Tôn. Ngay sau đó, ánh sáng vạn trượng, hai đạo xạ tuyến bắn ra. Tất nhiên chí cường giả cự tinh quy cảm nhận được công kích lần này, bề ngoài thân thể như ngôi sao to lớn lại nổi lên một tầng hư ảnh mai rùa thật dày. Năng lượng của cả hai va chạm vào nhau, toàn bộ vũ trụ đều long trời lở đất, thậm chí có mấy viên vẫn thạch lưu tinh trực tiếp bị san bằng hủy diệt. Năng lượng hạch tâm liên minh hắc ám khác đều bị vén bay ra ngoài, bài xích ra. Chẳng mấy chốc, hai chí cường giả không ngừng bộc phát công kích, Tần Phong và Bạch Ly cũng không có cách nào tới gần. Nhưng lúc này Tần Phong coi như hoàn toàn thấy được chí cường giả ra tay. Không giống với một chiêu của An Bình Chí Tôn trước đó, dù sao lần đó An Bình Chí Tôn chỉ đưa tay lấy đồ, hơn nữa lúc đó thực lực của Tần Phong còn hơi yếu nên không nhìn hiểu quá nhiều quy tắc. Hiện tại lại có thể hiểu rõ rất nhiều. Trận chiến của Cự Tinh Quy và Thiên Mộc Chí Tôn rất dữ dội, nhưng nhìn kỹ lại sẽ phát hiện cả hai thả ra năng lượng lại không phải thứ mà Tần Phong dùng nhiều, nhưng cũng là một loại va chạm. Thiên Mộc Chí Tôn thả ra hỏa diễm thương đâm vào trên người chí cường giả Cự Tinh Quy, chí cường giả Cự Tinh Quy không cách nào chống cự lại, cũng không phát ra tiếng kêu thảm mà trong thể phách nhanh chóng lưu chuyển sinh mệnh lực đến, sau cùng hỏa diễm thương kia cũng dần bị tiêu hao. Chết đi. Đôi mắt Thiên Mộc Chí Tôn sáng ngời, đưa tay tụ tập lực lượng ánh sáng, sau đó chộp vào sau lưng chí cường giả Cự Tinh Quy. Ngay sau đó, trên người chí cường giả Cự Tinh Quy cũng thay đổi theo, toàn bộ thân hình đều từ ngôi sao biến thành một luồng năng lượng thể. Năng lượng thể hơi mờ khiến người ta có thể thấy trong cơ thể hắn ta nắm giữ một thể phách càng chói lọi hơn, đó chính là tinh hạch chí cường giả. Một viên tinh hạch chỉ có khoảng 120m, có lẽ chí cường giả Cự Tinh Quy đã sống sót rất lâu năm, hình thể cũng to lớn nhưng rất hiển nhiên là chí cường giả vừa mới tấn thăng, nếu không sẽ bị Thiên Mộc Chí Tôn để mắt đến. Thiên Mộc Chí Tôn cũng không nghĩ đến có thể dễ dàng đánh bại chí cường giả Cự Tinh Quy như vậy, vô cùng đắc ý, trong tay cầm tinh hạch chí cường giả Cự Tinh Quy, năng lượng điên cuồng vận chuyển. Ngao ô, chí cường giả Cự Tinh Quy lập tức hét thảm một tiếng. Loại kêu thảm này mới là đau đớn thật sự, tổn thương trên linh hồn. Nó lại giằng co nhưng không có chút tác dụng nào. Trước đó chí cường giả Cự Tinh Quy tiêu hao năng lượng quá lớn, căn bản không ngăn cản được sự phá hoại của Thiên Mộc Chí Tôn. Cuối cùng hạch tâm chí cường giả bị Thiên Mộc Chí Tôn kéo ra ngoài. Oanh! Ngay sau đó, ngôi sao nổ tung. Cũng giống như lúc trước thiết giáp tinh trùng mẫu nổ tung. Từng mảng lớn đại lục bị chia cắt, nổ tung lên, người trong liên minh hắc ám đều bị che đậy tầm mắt, cũng không thấy Thiên Mộc Chí Tôn cao lớn ngàn mét. Nhưng bọn họ cảm thấy thứ tràn ngập trong vũ trụ không còn là năng lượng cuồng bạo, mà là năng lượng sau khi chí cường giả tử vong. Oanh! Oanh! Oanh! Ngay tại chỗ có mấy năng lực giả gần tấn thăng đều thực lực tăng mạnh, đột phá một bậc. Nhưng những người này đều là năng lực giả cấp S hoặc là cấp SS, cấp SSS lại không có một ai. Dù sao bọn họ tấn thăng cần nhiều năng lượng lắm. Lúc này, Tần Phong lại đột nhiên tiến vào trong một kẽ hở của đại lục rách nát, ngăn cản tầm mắt của người khác. Ngay sau đó, mi tâm của Tần Phong mở rộng, cự tinh hắc ám điên cuồng xoay tròn ở bên trong. Trong chốc lát, một luồng sinh mệnh lực cường đại xông vào trong thế giới ý thức lực của Tần Phong, sau đó lại từ thế giới ý thức lực rơi vào trong thân thể. Oanh! Thân thể Tần Phong cũng như những người tấn thăng khác, trong nháy mắt đột phá lên một đẳng cấp. Cường độ thể phách cấp SS8. Luồng lực lượng này vẫn còn tiếp tục. Phải biết rằng, chí cường giả cự tinh quy là chí cường giả chân chính, hơn nữa là một chủng tộc có thể phách và sinh mệnh lực mạnh nhất. Luồng lực lượng này khiến người ta mê say. Trong sự hấp thu điên cuồng, thân thể Tần Phong vẫn còn tiếp tục. Oanh! Cường độ thể phách cấp SS9. Lại đến. Tần Phong tăng tốc hấp thu cự tinh hắc ám, thế là một luồng lực lượng ngang ngược truyền vào, thậm chí một vài huyết nhục cự tinh quy ở biên giới đều bị hấp thu đến, sau đó nhanh chóng biến chất, phân giải thành tro tàn. Luồng lực lượng này gia nhập vào, cuối cùng cường độ thể phách Tần Phong xảy ra sự nghịch chuyển kinh trời. Oanh! Cường độ thể phách cấp SSS. Cuối cùng, lúc này cường độ thể phách của Tần Phong cũng biến thành cấp SSS, ngang hàng với năng lực giả đỉnh cấp ở đây. Nhưng cường độ thể phách cấp SSS của hắn lại là cấp thú thần, e rằng những năng lực giả cấp SSS này phải thể ra dị năng và cổ võ cường đại mới có thể ngăn cản uy lực một quyền của Tần Phong. Vù! Tần Phong mở mắt, vòng xoáy ở trong mi tâm cùng dần đóng lại. Nhưng lúc này thanh vương đao trong tay hắn lại đang chấn động, không ngừng phát ra tiếng keo khẽ. Một luồng lực lượng vô hình đang rót vào. Chờ sau khi thanh vương đao dừng rung động, cuối cùng Tần Phong mới nở nụ cười. Lần này, thu hoạch lớn nhất không phải cường độ thân thể cấp SSS này, mà là hồn phách tử vong ở trong thanh vương đao. Tuy thiết giáp tinh trùng mẫu cũng rất lợi hại, nhưng dù sao cùng là một sinh vật mới bước nửa chân vào chí cường giả, chứ không phải chí cường giả chân chính. Hồn phách chí cường giả cự tinh quy này lại là thật sự. Tần Phong thu hoạch tràn đầy. Ngay lúc này, bọn họ không thấy được khu vực trung tâm đột nhiên tỏa ra một mảnh ánh sáng. Dưới ánh sáng này một số tài nguyên bên trong chí cường giả cự tinh quy đều lần lượt biến mất, nghĩ cũng biết là ai lấy đi. Đáng tiếc. Bạch Ly nói. Lần này hai người bỏ ra cái giá rất lớn, nhưng sau cùng lại bị Thiên Mộc Chí Tôn cầm đi phần lớn đồ vật. Tuy có thu hoạch nhưng so sánh với chí cường giả cự tinh quy tử vong chỉ có thể coi là chín trâu mất sợi lông. Không sao, chờ thực lực của chúng ta đủ, cuối cùng sẽ cầm về. Tần Phong nói. Hiện tại cũng không có cách nào, chúng ta không trở thành chí cường giả, dù đánh bại cự tinh quy cũng không có cách nào công kích khu vực hạch tâm của hắn. Tần Phong cũng hiểu lần này Thiên Mộc Chí Tôn ra tay khiến Tần Phong thấy được rất nhiều chuyện. Trong trận chiến chí cường giả, gãy tay gãy chân đều không tính là gì, chỉ có công kích khu vực hạch tâm chí cường giả mới có thể chân chính giết chết đối phương. Nhưng lấy thực lực hiện tại của Tần Phong, chỉ có thể tiến hành tiêu hao năng lượng sinh mệnh của đôi bên với chí cường giả, căn bản không chém được sát ngoài của chí cường giả. Dù chém ra cũng sẽ bị năng lượng sinh mệnh của chí cường giả bổ sung. Tiếp tục như vậy hắn vĩnh viễn không thể giết chết chí cường giả. Nhưng ngay lúc này, ý thức lực của Thiên Mộc Chí Tôn truyền khắp vũ trụ. Ai là Huyền Phong? Tuy Bạch Ly liên hệ với Thiên Mộc Chí Tôn, nhưng để lại tên là tên tuổi Huyền Phong Ma Tôn mà Tần Phong đang sử dụng. Chí Tôn, là ta. Ý thức lực của Tần Phong cũng truyền ra, sau đó mảnh vỡ ngôi sao cỡ lớn che mất tầm mắt Tần Phong bị đẩy ra, xuất hiện một con đường. Một cự nhân sáng ngời xuất hiện trước mặt Tần Phong, chính là Thiên Mộc Chí Tôn. Làm không tệ, đây là phần thưởng của ngươi. Thiên Mộc Chí Tôn vung tay lên, hai món đồ xuất hiện trong tay Tần Phong. Không chỉ như thế, hai thứ này đều rất to lớn. Ngươi rất không tệ, sau này làm việc cho ta nhiều hơn, phần trảm tinh thiết này ẩn chứa đặc tính ở bên trong, sau khi dung hợp vào bất kỳ vũ khí nào có thể tạo thành tổn thương cho năng lượng sinh mệnh. Trái tim Tần Phong nhảy lên thình thịch. Phần trảm tinh thiết này vô cùng quan trọng với hắn. Hiện tại Tần Phong đối mặt với sự uy hiếp của An Bình Chí Tôn cũng vì Thiệu Đông Phong, An Bình Chí Tôn nhắm vào Tần Phong, hơn nữa bản thân Tần Phong cũng tranh đoạt tinh hạch của thiết giáp tinh trùng mẫu, dù An Bình Chí Tôn không biết thì cũng là hành động nhổ răng cọp. Sớm muộn bọn họ cũng phải đối mặt, hơn nữa có An Bình Chí Tôn ở đó, Tần Phong không thể quay về liên minh nhân loại. Hiện tại, phần trảm tinh thiết này cho Tần Phong suy nghĩ mới, một suy nghĩ cực kỳ to gan. Đa tạ Chí Tôn. Tần Phong nói. Mặc dù liên minh hắc ám có rất nhiều người vô cùng hung ác nhưng chưa chắc tất cả mọi người là người xấu, đều không có điểm mấu chốt, có đôi khi cũng chỉ là lập trường khác biệt mà thôi. Hơn nữa, có đôi khi mối quan hệ giữa liên minh hắc ám không phải tính cách mà là năng lực. Người khác không biết, Thiên Mộc Chí Tôn tất nhiên biết lực lượng sinh mệnh trong thân thể chí cường giả cự tinh quy đã suy yếu nhiều lắm, cho nên hắn ta mới nhẹ nhàng giết được đối phương như vậy, tất cả đều do Tần Phong làm ra. Người như vậy còn muốn ngăn cản đã không ngăn cản được nữa. Có đôi khi thêm một người bạn dù sao cũng tốt hơn thêm một kẻ địch mạnh, huống chi giữa hai người cũng không có ân oán gì. Sau này có nhiệm vụ ta sẽ gửi thẳng cho ngươi. Thiên Mộc Chí Tôn ném cho Tần Phong một cái bộ đàm đặc thù, sau đó xé rách không gian bước vào trong đó. Chờ đến khi bóng dáng to lớn biến mất không thấy gì nữa, vũ trụ như biến mất một hành tinh thiêu đốt, dần trở nên tối tăm yên tĩnh. Tần Phong nhìn tài liệu trước mắt, ngoại trừ trảm tinh thiết còn có một sự tồn tại như là ngọn núi nhỏ rất sắc bén, đây là một phần rìa sắc bén ở trên mai rùa chí cường giả cự tinh quy. Tài liệu đẳng cấp chí cường giả. Không chỉ như thế, lúc này tài liệu đã bị năng lượng bao bọc thể hiện ra hình thái khác biệt màu xanh đậm, nhưng Tần Phong nhìn quanh những tài liệu bị lộ ra ở trong vũ trụ, trong sự quấy nhiều của năng lượng vũ trụ lại nhanh chóng biến thành hình thái khác biệt. Một số huyết nhục hòa vào phù văn hệ thổ, dù chỉ là một chút phù văn cũng có thể bị năng lượng huyết nhục này phóng đại vô hạn, ngay sau đó từng mảng lớn đại lục xuất hiện. Điều năng lực giả phải làm cũng là nhanh chóng cướp đoạt, nếu không những tư nguyên sinh mệnh thể đặc thù này lại biến thành một mảng đại lục, dù cướp đoạt được cũng bị giảm phẩm chất. Khối tài liệu ở trong tay Tần Phong rõ ràng đã bị Thiên Mộc Chí Tôn phong tỏa. Thiên Mộc Chí Tôn này vẫn rất thân thiện với ta. Tần Phong cũng không có thành kiến với người trong Liên Minh Hắc Ám, nhưng với cường giả cấp bậc Chí Tôn có thể khen thưởng cho hắn dựa theo ước định, thậm chí còn nhiều hơn khen thưởng ban đầu cũng quá đáng quý. Tần Phong để tài liệu trong tay vào trong trang bị phù văn không gian, lúc này tất cả năng lực giả đều tỉnh táo lại. Chí cường giả đã đi, hiện tại bọn họ phải tranh thủ lấy được nhiều tài nguyên hơn, có một vài người nhìn về phía Tần Phong với ánh mắt tham lam. Giết hắn. Đồ do chí cường giả ban thưởng, người có tư cách gì lấy được? Chịu chết đi. Chí cường giả ban thưởng cho Tần Phong nhưng chí cường giả đã đi, ở trong Liên Minh Hắc Ám này, thất phu vô tội hoài bích có tội là tín niệm cao nhất. Không giữ được bảo bối, dù là ai cho cũng là sai lầm. Một đám người điên cuồng xông về phía Tần Phong. Phần lớn những người này đều không đi cùng một phi thuyền với Tần Phong, không thấy Tần Phong giết chết Samuel. Tuy bọn họ biết Tần Phong là người đầu tiên tìm thấy cự tinh quy, nếu không Thiên Mộc Chí Tôn sao có thể ban thưởng cho hắn, nhưng bọn họ cũng không biết Tần Phong ngăn cản công kích chí cường giả. Hiện tại trong đầu những người này đều có một suy nghĩ. Trảm tinh thiết, đây chính là trảm tinh thiết. Tất cả mọi người đều bị tư nguyên do chí cường giả đưa ra thôi thúc suy nghĩ tham lam nhất trong lòng, đó là giết chết Tần Phong. Nhưng Tần Phong không thèm để ý những người này. Vì lúc này Tần Phong cũng muốn những tư nguyên đó, cho dù là một giọt máu tươi của chí cường giả. Cút! Trong tiếng rống giận dữ của Tần Phong, năng lượng bộc phát, cự tinh hắc ám xuất hiện dưới chân. Cự tinh hắc ám kinh khủng này vừa xuất hiện cũng khiến người ta chấn động, nhưng hiện tại có rất nhiều năng lực giả, thậm chí còn có cường giả cấp SSS9, nội lực băng tinh hoặc là tinh hạch dị năng đều có đường kính khoảng 90m. Những người này lại không sợ Tần Phong. Thế là, một đám người bao bọc vây quanh Tần Phong. Lực lượng phù văn lại bốc phát trong vũ trụ, mặc dù lần này không cường hãn như lực lượng chí cường giả bộc lộ ra, lại tạo ra kết quả càng đáng sợ hơn. Tất cả năng lực giả bước vào hắc ám chi địa của Tần Phong, sinh mệnh lực đều trở nên suy yếu, nhưng bọn họ ý vào thực lực của mình cũng muốn liên thủ giết chết Tần Phong, về phần sau cùng ai có thể mỉm cười thì bọn họ đều cảm thấy là mình. Đối mặt với đám người này, Tần Phong cười lạnh ra tay, rút ra thanh vương đao. Vậy để ta thử xem uy lực của một đao này đi. Tần Phong thả ra cự tinh hắc ám chỉ vì nâng những người này mà thôi, đòn sát thủ chân chính là thanh vương đao trong tay Tần Phong. Thanh vương đao dung hợp hồn phách chí cường giả cự tinh quy. Chí cường u hồn trảm. Nội lực băng tinh nhanh chóng tiêu hao một phần năng lượng, sau đó đao mang trên thanh vương đao biến thành sóng xung kích như tinh cầu khổng lồ. Oanh! Sóng xung kích nổ tung trong vũ trụ. Tất cả năng lực giả tiếp cận đều bị đánh thành tro tàn dưới luồng năng lượng này. Đao mang kéo dài tròn 10 phút, sau đó trong một mảnh không trung chỉ còn đá phù văn không gian nổi bồng bềnh giữa không trung. Hoàn toàn đồ sát. Trong chốc lát, vũ trụ đều yên tĩnh trở lại, phải biết rằng không phải tất cả mọi người đều đi vây công Tần Phong. Lộc cộc. Ngay từ lúc Tần Phong chuẩn bị phát động công kích, Thiên Lang đã rời đi xa xa, dù là như vậy sóng xung kích cũng thiếu chút nữa quét đến hắn ta khiến hắn ta tiêu hao lực lượng khổng lồ. Lúc này thấy xung Tần Phong đều là cái xác không hồn, không nhịn được chật vật nuốt xuống từng ngụm nước bọt. Sự e ngại lan tràn trong lòng. Tần Phong quay đầu nhìn lại, lúc này đã không có ai tiếp cận phạm vi tư nguyên cự tinh quy. Ta là người đầu tiên phát hiện cự tinh quy, chí cường giả đã rời đi, tất nhiên ta là người duy nhất được thu hoạch, nếu không thì đánh rồi mới biết. Lúc này những người khác cũng giận mà không dám nói gì. Thực lực của Tần Phong quá mạnh. Bạch Ly, thu dọn đồ đạc. Trong thời gian nói chuyện, vùng huyết nhục do cự tinh quy tử vong để lại đều dính phải phù văn trong vũ trụ nhanh chóng biến hóa, có cái biến hóa thành hỏa diễm dung nham, có cái hóa thành mặt đất, có cái hóa thành dòng suối sau đó không ngừng dung hợp. Chỉ có nhanh chóng thu thập phong tỏa những tài liệu này mới có thể giữ được đặc tính chí cường giả của những tài liệu này. Xem ta. Bạch Ly giơ thủy tinh cầu trong tay lên, trong chốc lát một vùng vòng xoáy không gian này như cái miệng lớn của cự thú nhanh chóng mở ra, đường kính khoảng vạn mét. Sau đó, Bạch Ly để thông đạo không gian cực lớn đường kính vạn mét này nhanh chóng di chuyển, những nơi đi qua bụi bặm trong vũ trụ đều bị nuốt vào, khỏi phải nhắc đến những tài liệu kia, nhưng không có phù văn vũ trụ di chuyển những tài liệu này cũng giữ trạng thái tử vong. Nhưng cự tinh quy quá to lớn, phạm vi bành trướng cũng đáng sợ, dù tốc độ của Bạch Ly rất nhanh, nhưng những năng lực giả chưa chết tâm đó vẫn nhao nhao vơ vét đồ vật tích ngoài rìa, chỉ mới nửa ngày những thứ kia đã bị quét sạch sành sanh. Lúc này, những người còn lại thấy Tần Phong còn đứng nguyên tại chỗ cũng hơi sợ, nhao nhao rời xa. Tần Phong cũng không đủ giết những người này, hắn không phải sát nhân, điều kiện tiên quyết là đừng chọc vào ranh giới của hắn. Những thứ này cũng không biết có thể để ngươi tăng lên một chút không? Bạch Ly nói. Có lẽ chỉ có thể tăng một giai đoạn. Tần Phong nói. Vậy cũng hơi chậm, nếu không chúng ta quay về vị diện huyết hà xem thử, thật ra những huyết ma nhân đó cũng không tệ, không biết còn có sự tồn tại mạnh hơn không? Bạch Ly đột nhiên nói. Bạch Ly không nói thì Tần Phong cũng sắp quên vị diện này. Nhưng trong lòng hắn hơi động, đột nhiên nói, hình như vị diện huyết hà không nhỏ nhưng thực lực cũng không tính quá mạnh, chỉ là vị diện này đặc thù, có lẽ vị diện hạt tâm là sinh mệnh thể thuần túy, nếu là vậy nuốt mất vị diện này, chắc chắn Tần Phong sẽ tấn thăng đến cấp SSS9. Tần Phong lập tức dao động. Về trước đi. Được. Bạch Ly gật đầu, sau đó mở ra thông đạo không gian, hai người biến mất ngay tại chỗ. Năng lực giả cấp SSS còn chưa đi bao xa đã thấy hai người biến mất, cuối cùng trong lòng đã vững vàng hơn. Cũng may không đi chọc hai sát tinh này. Thiên Lang thở dài một tiếng, sau đó vung tay lên nói, trở về đi. Lần này lãng phí chút thời gian, tiền kiếm được còn không bằng tiêu hao, tuyệt đối là thua thiệt to lớn. Nhưng hắn ta cũng thấy may mắn vì mình không đi chọc Tần Phong, nếu không mình đã hóa thành bụi bặm giống một đám người kia. Vị diện Lam Tinh. Tần Phong trở về, trải qua một trận đại chiến cũng rất mỏi mệt, nhưng hắn không nghỉ ngơi ngay mà lấy bộ đàm gửi tin tức cho Tiết Hưng Phúc. Gửi tin tức cho người đứng sau lưng tập đoàn vị diện Huyết Hà, lấy danh nghĩa của ta thu mua tài sản mà những người này chiếm cứ ở vị diện Huyết Hà. Thời gian 3 ngày, ta không hy vọng còn nhân loại ở lại vị diện Huyết Hà, đúng, nói cho bọn họ biết sau này vị diện Huyết Hà sẽ bị đóng lại. Thật ra không phải ai cũng có vị diện Huyết Hà, thậm chí nhân loại vị diện Lam Tinh đều được coi là người xâm nhập. Nhưng một số tập đoàn đến nơi đó điều động người xây dựng trang bị phòng hộ, đây đều là đầu tư. Nhưng những thứ này chỉ là món tiền nhỏ với Tần Phong mà thôi, Tần Phong không muốn làm chuyện ý thế hiếp người. Tần Phong cũng biết chỉ cần Tiết Hưng Phúc thả ra tin tức là hắn đang cần, e rằng người trong vị diện Huyết Hà sẽ lập tức rút lui, không dừng lại. Vì hiện tại Tần Phong tuyệt đối là người đứng đầu Lam Tinh. Tiết Hưng Phúc cũng không phải ngày nào cũng ở trong tổng bộ Liên minh Nhân loại, mỗi ngày đều quay về lấy ra một vài tư nguyên đi đổi càng nhiều tư nguyên hơn. Hiện tại Tiết Hưng Phúc cũng đang ở vị diện Lam Tinh, nghe được tin tức của Tần Phong lập tức trả lời. Được, Tổng Giám Đốc, ta sẽ đi làm ngay. Sau đó, chỉ trong chốc lát tin tức do Tiết Hưng Phúc ban bố đã truyền ra ngoài. Cái gì? Cường giả SS, Liên minh Hoa Hạ muốn thu mua vị diện Huyết Hà. Vậy chẳng phải chúng ta kiếm bộn sao? Kiếm bộn? Người không sợ chết sao? Còn muốn kiếm tiền của cường giả SSS, người ta nói cho chúng ta biết phải rút lui trong vòng 3 ngày, đừng nói việc đàm phán vội cứ rút lui trước đi, nếu không ngươi căn bản không thể chọc vào lửa giận của cường giả SSS. Đi thôi, quyền vương để chúng ta từ bỏ vị diện này. Rút lui, lão đại đã lên tiếng. Hội đồng quản trị để chúng ta nhanh chóng rời đi, đừng chọc giận sát thần kia. Những tập đoàn ở vị diện Huyết Hà đang nhao nhao rút lui, không có sự tồn tại của bọn họ thì những năng lực giả lẻ tẻ kia cũng không có cách nào đặt chân, huống chi những người này cũng nghe được tin tức. Tần Phong tiến vào vị diện Long Nhân tộc giết chết cường giả cấp SSS, danh tiếng của hắn còn chưa bị người ta quên lãng vì thời gian, càng trở thành cường giả hàng đầu vị diện Lam Tinh, thậm chí một số người không nhắc đến việc thu mua đã trực tiếp rút lui, chỉ sợ chọc giận cường giả này. Thậm chí chưa đến thời gian một ngày, trong vị diện Huyết Hà, chiến trường Huyết Hà đã là người đi nhà trống. Vốn huyết ma nhân đang gặp cảnh khốn cùng, đột nhiên phát hiện những nhân loại xâm lấn đã biến mất. Tần Phong cũng không biết Tiết Hưng Phúc làm việc nhanh như vậy, sau khi hắn yên ổn nghỉ ngơi một ngày đã chuẩn bị tiến hóa Thanh Vương Đao. Lần này, Thanh Vương Đao sẽ tiến hóa đến cấp SSS, thậm chí dự định thử tiến hóa thành thần binh chí cường giả. Thật sự không biết thần binh cấp bậc chí cường giả có thể xuất hiện hay không, nhưng đồ mà Thiên Mộc Chí Tôn cho chắc được. Nhưng Tần Phong sẽ không nghĩ, Thiên Mộc Chí Tôn cho những thứ khác cũng chỉ là khen thưởng nhiệm vụ. Tưởng hơn 10 năm sáu Tần Phong mới có thể sử dụng những thứ này nhưng hiện tại Tần Phong đã dùng đến. Lần này ở trong Vạn Cửu Tinh Hải, Tần Phong săn giết rất nhiều dị thú thần cấp SSS, với thực lực hiện tại của hắn cũng là dễ như trở bàn tay. Dứt khoát cho tinh hạch phệ hồn tinh ma vào đi. Thú thần phệ hồn tinh ma là một sinh vật khá cường hãn bị Tần Phong săn giết, có sự tổn thương trí mạng cho linh hồn, cho thêm tinh hạch của loại sinh vật này vào trong Thanh Vương Đao chắc chắn sẽ gia tăng uy lực của U Hồn Trảm. Sau đó, Tần Phong lại từ trong rất nhiều trang bị phù văn không gian của năng lực giả cấp SSS tìm được một vài khoáng thạch cấp SSS cực kỳ hiếm có, dù trong tay 10 năng lực giả cấp SSS chỉ có một cái, lần này số người bị Tần Phong giết cũng không dưới 100 người.